Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 715 xuất quan. Những điều này thật sự không liên quan mấy đến Trương Tiêu Hàm, chỉ thoáng qua trong đầu. Trương Tiêu Hàm cuối cùng bắt đầu muốn luyện khí. Hắc Ly Sa tuy ít, chỉ bằng móng tay, thế nhưng mỗi pháp khí chỉ cần thêm một chút bằng hạt cát là đủ để nâng cao phẩm chất. Tâm niệm vừa động, Hắc Ly Sa lơ lửng trước mặt Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm nhìn chăm chú một hồi, trong miệng đột nhiên phun ra một đoàn hỏa diễm cực kỳ rực rỡ. Là linh hỏa sau khi hoàn toàn luyện hóa hỏa linh, đoàn linh hỏa này Trương Tiêu Hàm luôn riêng biệt cất giữ trong đan điền để luyện chế Hắc Ly Sa. Linh hỏa của Trương Tiêu Hàm chưa đủ nóng, đoàn hỏa diễm rực rỡ này lặng lẽ bổ nhào lên Hắc Ly Sa, lập tức bao trùm Hắc Ly Sa hoàn toàn. Trương Tiêu Hàm đưa tay đánh ra một pháp quyết rơi xuống linh hỏa càng thêm mạnh mẽ. Linh hỏa sau khi được luyện chế, nhiệt độ hoàn toàn thu liễm, không giống như lúc hỏa linh mới xuất hiện, nhiệt độ chung quanh lập tức tăng cao. Hắc Ly Sa chậm rãi xoay tròn trong hỏa diễm, bề mặt dần dần mềm ra. Trương Tiêu Hàm chăm chú nhìn, hai tay không ngừng biến đổi pháp quyết. Đột nhiên, Trương Tiêu Hàm hai tay kết ra một đạo kiếm quyết, phảng phất như một bàn tay vô hình xuyên qua hỏa diễm, nắm chặt lên Hắc Ly Sa. Bàn tay này hẳn rất nhỏ, vì Hắc Ly Sa bằng móng tay chỉ bị bóp méo, hỏa diễm bao quanh Hắc Ly Sa méo mó. Đột nhiên, từ trên thân Hắc Ly Sa tách ra một điểm nhỏ, điểm này dường như lớn ra rất nhiều, dưới sự thiêu đốt của linh hỏa dần dần kéo dài, cho đến khi bị chia làm ba phần, mỗi phần đều bằng hạt cát. Ba hạt Hắc Ly Sa này rất nhanh tách ra khỏi vòng vây linh hỏa, rơi vào hộp ngọc mà Trương Tiêu Hàm đã chuẩn bị sẵn. Quá trình tương tự không ngừng lặp lại, cho đến khi tách ra hơn 10 hạt Hắc Ly Sa bằng hạt cát. Sau một thời gian dài, Trương Tiêu Hàm mới thu hồi linh hỏa hỏa linh, Hắc Ly Sa còn lại nhỏ lại một vòng. Trương Tiêu Hàm cẩn thận thu vào hộp ngọc, điều tức một hồi, rồi lại tinh luyện các khoáng thạch cần tinh luyện, loại bỏ tạp chất trong đó, quả thực đã sẵn sàng mọi việc, nhưng mà vẫn chưa thể trực tiếp tế luyện lên bảo khí. Trương Tiêu Hàm không muốn vì kinh nghiệm chưa đủ mà hủy một thanh bảo khí thượng hạng. Trước tiên dùng để thử nghiệm là Ngũ Hành Liễu Diệp Phi Đao. Ngũ Hành Liễu Diệp Phi Đao là pháp khí đầu tiên Trương Tiêu Hàm thu được. Lúc đó nàng vẫn là luyện khí kỳ, bộ pháp khí này là Huyền Chân phái thưởng Tích Phân, lúc đó nàng luyện chế phù lục được Tích Phân thưởng, toàn bộ dùng để đổi Ngũ Hành Liễu Diệp Phi Đao, sau đó, phi đao hệ hỏa bị hư hại trong một lần chiến đấu với yêu thú nào đó. Trương Tiêu Hàm lại tế luyện, nhưng phẩm chất của nó dù sao chỉ là một bộ pháp khí mà thôi. Bây giờ dùng để luyện tập lại là thích hợp nhất. Bộ Ngũ Hành Liễu Diệp Phi Đao này đã bầu bạn với Trương Tiêu Hàm rất lâu, tình cảm cũng rất sâu. Lần này nếu thật sự có thể nâng cao phẩm chất lên thành bảo khí, Trương Tiêu Hàm sẽ không nỡ bỏ. Tu luyện không kể tháng ngày, Trương Tiêu Hàm bế quan ở động phủ Linh Sơn lần này lại là 2 năm. Trong thời gian đó không hề rời khỏi động phủ, cả Kim Đình Hải đến thăm cũng chỉ nhận được chút linh phù mà không gặp mặt. Các tu sĩ Vô Cực Tông đều biết điện chủ danh dự của họ đang bế quan, toàn tâm toàn ý chế tác linh phù cho tông môn. Linh phù loại bùa chú này không phải 1-2 ngày có thể thành công một tấm, tỷ lệ thất bại của nó cao hơn nhiều so với phù bảo. Dù là chế phù sư giỏi, 10 ngày nửa tháng mới chế tạo được một tấm cũng là chuyện bình thường. Mà Kim Đình Hải mỗi lần rời động phủ Trương Tiêu Hàm đều mang đi được vài tấm linh phù, có thể thấy vị điện chủ danh dự này của Vô Cực Tông đang hết lòng vì tông môn. Dần dần, các tu sĩ các tông môn khác cũng biết, Trương Tiêu Hàm đại tu sĩ của Vô Cực Tông từ khi trở thành điện chủ danh dự, liền bắt đầu bế quan luyện chế linh phù. Như vậy, lời đồn về thể chất lô đỉnh của Trương Tiêu Hàm trong các tu sĩ dần phai nhạt. Dù sao, một tu sĩ có thể chế tác linh phù cho mọi người, tầm quan trọng vượt xa việc chỉ có thể nâng cao tu vi của một người là lô đỉnh. Mà Trương Tiêu Hàm trong lúc bế quan, thực ra muốn nghe nhất là tin tức của cây dâm bụt. Cây dâm bụt đã đi đổi linh đan được 1.5 năm rồi. Thế nhưng trong tông vẫn không thấy cây dâm bụt. Tiểu Bảo không biết chuyện đổi linh đan, Trương Tiêu Hàm cũng không thấy dấu Tiểu Bảo có gì không đúng. Đây là chuyện của cây dâm bụt, không phải của nàng, không có sự đồng ý của cây dâm bụt, Trương Tiêu Hàm sẽ không dễ dàng tiết lộ bí mật của người khác. May thay, Trương Tiêu Hàm cũng không quá để tâm đến những chuyện này. Quan hệ với cây dâm bụt, Trương Tiêu Hàm luôn thấy kỳ quái, dường như nàng luôn xem cây dâm bụt như bằng hữu kiếp trước. Đương nhiên chỉ là ảo giác, vì trên thế giới này, có người chỉ bàn luận ăn uống hưởng thụ mà không bao giờ bàn luận tu vi. Thật sự không dễ. Phạm Tiểu Phạm cũng đang bế quan, sự chăm chỉ của Phạm Tiểu Phạm giống Trương Tiêu Hàm là quá rõ ràng. Ngược lại Vu Hành Vân luôn nhàn rỗi, cách 1-2 tháng, lại đến động phủ Phạm Tiểu Phạm một lần, mỗi lần đi, đều mang theo thị thiếp của hắn, dường như sợ người khác không biết hắn có một thị thiếp. Động phủ Phạm Tiểu Phạm vẫn vắng vẻ như trước, ngoài Vu Hành Vân, không ai đến, nhưng Tiểu Bảo mỗi lần nhắc đến Vu Hành Vân, đều nhíu mày. Tiểu Bảo dường như càng ngày càng không thích thái độ của các tu sĩ Vô Cực Tông. Đối với những tu sĩ tăng cao tu vi bằng cách dựa vào thải bổ thuật càng ngày càng khinh thường. Bế quan của Trương Tiêu Hàm không phải tuyệt đối, cách 1-2 tháng, nàng luyện chế xong một thanh bảo khí, nàng lại rời khỏi tĩnh thất trong động phủ đi dạo một vòng. Chỉ có Tiểu Bảo và Hỏa Hồ biết nàng ra ngoài, họ sẽ ngồi lại với nhau nói chuyện phiếm vài câu, coi như là thư giãn. Từ lời nói của Tiểu Bảo, Trương Tiêu Hàm rất dễ dàng biết được ý kiến của hắn. Về việc Vu Hành Vân mỗi lần đến động phủ Phạm Tiểu Phạm đều mang theo Vân Phượng cũng hơi không hiểu. Nàng biết thái độ của các tu sĩ đối với thị thiếp. Thân phận địa vị của thị thiếp không thể nào so với đạo lữ. Mang thị thiếp đến động phủ người khác bái phỏng, thỉnh thoảng một lần, còn có thể nói là cưng chiều, hoặc là thể hiện với người khác, nhưng nhiều lần như vậy thì không bình thường, mà với quan hệ của Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân. Hai lý do trên rõ ràng đều không đứng vững, nhưng Trương Tiêu Hàm vẫn câu nói đó, có liên quan gì đến nàng chứ? Gia công bảo khí dù sao dễ hơn luyện chế bảo khí mới. Ngoài ngũ hành liễu diệp phi đao được Trương Tiêu Hàm nâng cao lên thành bảo khí. Trong giới chỉ chữ vật, những bảo khí thu được từ ma huyễn cấm địa, còn có hai pháp khí lực công kích không yếu, đều được Trương Tiêu Hàm thay đổi hình dạng. Hai năm bế quan này, Trương Tiêu Hàm không những tế luyện hỏa linh, cải tạo luyện chế được một số pháp khí bảo khí, tu vi trong người cũng củng cố ở đỉnh phong hóa thần hậu kỳ. Mà thần thức cũng không ngừng tu hồn, cùng với việc luyện chế bảo khí lại được rèn luyện và nâng cao. Hơn nữa, Trương Tiêu Hàm cảm thấy tâm cảnh của nàng cũng được nâng cao. Tâm cảnh, danh từ này, Trương Tiêu Hàm vẫn chưa từng hiểu thấu đáo, nó tựa như một vật trừu tượng, vừa có thể lý giải là sự hiểu biết về tu vi, lại có thể hiểu là thái độ đối với mọi điều có thể xảy ra trong quá trình tu tiên. Song Trương Tiêu Hàm rõ ràng biết rằng tâm cảnh quả thật tồn tại. Nếu tâm cảnh không đạt tới một cấp độ nhất định, tu vi sẽ rất khó ổn định và đề thăng, nàng cũng đã từng cùng Phạm Tiểu Phạm bàn luận về vấn đề này. Tỷ như Vu Hành Vân, do tu vi phần lớn dựa vào việc hấp thu ngoại vật, tu luyện tự thân tăng lên rất ít, nên tâm cảnh vẫn không ngừng tăng trưởng, lại ảnh hưởng tới sự đề thăng tu vi. Còn nàng, Trương Tiêu Hàm, xưa nay không cảm thấy tâm cảnh ảnh hưởng tới mình, mà thực tế, tu vi của nàng đề thăng chủ yếu nhờ cơ duyên, dựa vào hấp thu các loại bảo vật khác nhau, phần tu luyện tự thân chỉ có một ít đề thăng nhỏ trong kỳ luyện khí. Và khi đạt tới kỳ trúc cơ, có được một lần đột phá trong yêu thú xâm lâm, Trương Tiêu Hàm cho rằng đó là nhờ vào nền tảng giáo dục kiếp trước. Hơn 20 năm sống ở kiếp trước, 9 năm giáo dục nghĩa vụ, 3 năm trung học, 4 năm đại học, đã mở rộng tầm mắt của Trương Tiêu Hàm, khiến kiến thức của nàng khác hẳn những tu sĩ sinh trưởng trong thế giới tu tiên này. Tuy rằng sau khi xuyên không đến thế giới này, tâm lý nàng vẫn chưa hoàn toàn hòa nhập, nhưng nàng đã ngay lập tức nhận thức được sự khác biệt giữa hai thế giới và lập tức tiếp nhận sự sắp đặt của số phận. Như vậy, về kiến thức, kinh nghiệm và sự hiểu biết, nàng đã vượt xa những tu sĩ trên đại lục này, nên nàng chưa từng gặp khó khăn về tâm cảnh. Song sau gần 2 năm luyện khí, Trương Tiêu Hàm cảm thấy tâm cảnh của mình lại được đề thăng. Đó là sự đề thăng do tiếp nhận và nắm giữ những kiến thức mới mang lại, giống như cảm giác khi nàng giải được một bài toán khó trong kiếp trước. Vì vậy, lần xuất quan này, Trương Tiêu Hàm trông trầm ổn hơn, dù sao, việc tế luyện hỏa linh đòi hỏi phải lặp lại những quá trình tương tự mỗi ngày, đủ để thử thách sự kiên nhẫn của một tu sĩ, và việc lặp đi lặp lại những động tác khô khan ấy mỗi ngày, đồng thời lĩnh ngộ và sửa đổi chúng, đã thay đổi khí chất của nàng, vì cứ 2 tháng Trương Tiêu Hàm lại xuất quan ngắn ngày, cùng Tiểu Bảo, Hỏa Hồ ở bên nhau 1-2 ngày. Lại thêm 3 người tâm ý tương thông, nên Tiểu Bảo và Hỏa Hồ không để ý tới sự thay đổi của Trương Tiêu Hàm. Nhưng khi biết Trương Tiêu Hàm sau khi xuất quan liền đến thăm Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân, họ lại có chút ngạc nhiên. Lúc này, trong phòng khách của Trương Tiêu Hàm chỉ có 4 người, Trương Tiêu Hàm, Phạm Tiểu Phạm, Vu Hành Vân và Vân Phượng. Trương Tiêu Hàm đã lâu không gặp Vân Phượng, có thể nói từ khi đến Vô Cực Tông, nàng chưa từng gặp nàng. Lần này, vẻ mị hoặc của Vân Phượng hầu như đã biến mất, giơ tay nhấc chân đều toát lên vẻ đoan trang của khuê tú. Xem ra nàng đã được giáo dục tốt đẹp trong gia đình. Sự kiêu căng trước kia chỉ là nhất thời, song nếu nhìn kỹ, vẫn có thể thấy nét đẹp kiều diễm giữa đôi lông mày. Chỉ cần ánh mắt liếc nhìn cũng đủ thu hút ánh mắt người khác phái. Tuy nhiên, những người không hiểu rõ thể chất của nàng có thể cho rằng đó chỉ là vẻ đẹp của nàng. Đúng vậy, Vân Phượng thực sự rất đẹp. Chương 716, thấy không rõ thân phận. Hơn 4 năm qua, Trương Tiêu Hàm và Vân Phượng đã hơn 4 năm không gặp. Khi gặp lại, cả hai đều vô cùng kinh ngạc. Trong 4 năm đó, Vân Phượng đã từ kết đan sơ kỳ tiến giai lên kết đan trung kỳ. Tốc độ này tuy không nhanh trong mắt Trương Tiêu Hàm, nhưng đối với Vân Phượng thì không chậm, rõ ràng Vu Hành Vân đã hết sức giúp đỡ Vân Phượng, chuẩn bị cho nàng không ít linh đan, bằng không, dù Vân Phượng có thể chất đặc biệt, tốc độ tu luyện nhanh, chỉ dựa vào bản thân, nàng cũng không thể tiến giai lên kết đan trung kỳ trong hơn 4 năm. Tu vi tu sĩ càng cao, tốc độ tu luyện càng chậm, tốc độ của Vân Phượng chỉ có thể nói là nhờ sự giúp đỡ hết lòng của Vu Hành Vân. 4 năm qua, Vân Phượng càng thêm xinh đẹp, nàng đã bỏ được vẻ mị hoặc, giơ tay nhấc chân đều mang vẻ trầm ổn của một tu sĩ. Nhìn người đối thoại thận trọng và xinh đẹp, ánh mắt Trương Tiêu Hàm không khỏi dừng lại trên người Vân Phượng thêm một lúc. Trong mắt hiện lên sự tán thưởng, khó trách ta nghe nói Tiểu Vu đi đâu cũng mang ngươi theo. Vân Phượng mê người như vậy, đừng nói Tiểu Vu, chính ta, một nữ tu, cũng không thể rời mắt khỏi ngươi. Vân Phượng cười nhẹ, vẻ yêu nhã pha chút phong tình, Tiền bối nói đùa, vãn bối chỉ là yếu đuối, ngược lại tiền bối vẫn như 16 tuổi, khiến vãn bối vô cùng hâm mộ. Nụ cười của Vân Phượng khiến Trương Tiêu Hàm không khỏi so sánh nàng với Hỏa Hồ. Hỏa Hồ cũng đầy phong tình nhưng lại mang vẻ chín chắn của người phụ nữ. Dù sao vạn năm thọ nguyên và thân phận cửu vĩ linh hồ của nàng ở đó, loại sự chín chắn ấy được thời gian và xương cốt tôi luyện không phải ai cũng có được. Nếu nói Vân Phượng yêu nhã là do rèn luyện, thì phong tình của Hỏa Hồ là từ trong xương cốt. Về phần khí chất, Vân Phượng có phần kém hơn. Trương Tiêu Hàm chưa bao giờ so sánh Vân Phượng với mình. Không phải vì xem thường thân phận Vân Phượng, mà là vì dung mạo, dù sau đó không phải dung mạo nàng mang từ kiếp trước. Luôn cảm thấy không phải của mình. Trước lời nói của Vân Phượng, Trương Tiêu Hàm cười giải thích, ta là do cơ duyên, được thượng cổ linh đan nên dung mạo mới giữ được trẻ mãi không già. Mắt Vân Phượng sáng lên, là định nhan đan sao? Tiền bối quả là có phúc lớn. Bốn người ngồi xuống, Trương Tiêu Hàm vì quan tâm tâm lý phụ nữ, đương nhiên trước tiên khen ngợi Vân Phượng. Theo lý thuyết, Vân Phượng với thân phận thị thiếp, đã được ngồi cùng ba người họ là không nên, lại còn được trò chuyện bình đẳng với Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm không khỏi nhíu mày trong lòng, không phải nàng xem thường thị thiếp, nhưng đây là thế giới tu tiên chứ. Nàng nhớ rõ ở Linh Vũ Thành, Vân Phượng đừng nói ngồi xuống, ngay cả tư cách đứng cạnh Vu Hành Vân cũng không có. Vậy mà bây giờ lại như vậy, đúng là Vân Phượng đã quen, còn Phạm Tiểu Phạm cũng không biểu hiện gì, xem ra hắn cũng đã quen. Trương Tiêu Hàm không giấu giếm ánh mắt, đảo qua mặt Vu Hành Vân và Phạm Tiểu Phạm, cười nhẹ, nghe nói Hạ Tông Chủ có một viên định nhan đan, do Tịch Mộ Chánh đại tu sĩ tặng. A, Vân Phượng thở nhẹ, trong mắt lóe lên vẻ hâm mộ và khao khát. Trương Tiêu Hàm cười nhẹ, quay sang Phạm Tiểu Phạm, nghe nói ngươi cũng đang bế quan. Phạm Tiểu Phạm cười, không hẳn là bế quan, Tiểu Vu và Vân Phượng thỉnh thoảng đến, ngược lại là ngươi, đã bế quan 2 năm rưỡi. Trương Tiêu Hàm, từ khi ta biết ngươi đến nay, ngươi hầu như luôn bế quan. Sau lần trò chuyện thẳng thắn trước đó, Phạm Tiểu Phạm bắt đầu gọi thẳng tên Trương Tiêu Hàm, đương nhiên là khi không có người ngoài, Trương Tiêu Hàm vẫn không để ý, nhưng khi Phạm Tiểu Phạm gọi tên Vân Phượng, nàng không khỏi kinh ngạc, thế giới tu tiên này tuy không khắt khe về lễ giáo như vậy, nhưng vợ của bạn không thể lấn, sao lại gọi thẳng tên thị thiếp người khác? Trương Tiêu Hàm lắc đầu cười, giả vờ không để ý tới sơ suất trong lời nói của Phạm Tiểu Phạm. Nhìn Vu Hành Vân, Tiểu Vu, ta chưa từng thấy ngươi bế quan, tuy tu vi ngươi dễ dàng tăng lên, không cần khổ luyện, nhưng lần bế quan này ta cảm nhận được tâm cảnh đề cao. Xem ra bế quan vẫn có ích, vừa nói, nàng vừa quan sát sắc mặt Vu Hành Vân. Vu Hành Vân cười ngượng ngùng, tâm cảnh đề thăng luôn là khuyết điểm của ta. Ta cũng từng tính toán bế quan, nhưng dù chỉ 1 năm, tu vi ta cũng không tăng lên chút nào. Huống chi tâm cảnh, Vu Hành Vân cũng đã quen việc Phạm Tiểu Phạm gọi tên Vân Phượng. Sự lúng túng của hắn là vì lời Trương Tiêu Hàm nói về việc bế quan, chứ không phải vì Trương Tiêu Hàm nghi ngờ. Trương Tiêu Hàm rất muốn nói bế quan không nhất thiết chỉ vì tu luyện. Như Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân, cả hai đều rất giỏi luyện đan luyện khí, lúc bị vây ở Lôi Trọng, họ cùng nhau luyện đan để mau chóng tăng tu vi lên Nguyên Anh kỳ. Theo kinh nghiệm của Trương Tiêu Hàm, luyện khí và luyện đan đều có thể đề cao tâm cảnh. Nhưng vì Vân Phượng ở đây, nàng nuốt những lời ấy lại, trong phòng thoáng yên tĩnh, rồi nghe Vân Phượng cười khẽ, nghe nói tiền bối bế quan luyện ra rất nhiều linh phù. Hiện giờ tiền bối không chỉ nổi tiếng trong Vô Cực Tông, mà cả Linh Vũ Đại Lục đều biết tiếng, người ta nói trong Vô Cực Tông xuất hiện một chế phù sư rất lợi hại. Vãn bối vô cùng kính phục, ánh mắt Trương Tiêu Hàm rơi vào mặt Vân Phượng, vẻ mặt vẫn tươi cười, nhưng trong tươi cười có chút lạnh nhạt, song Vân Phượng không nhận ra, hoặc nàng cho rằng, với thân phận đại tu sĩ, chế phù sư, biểu cảm ấy là bình thường. Vân Phượng được tiền bối cứu giúp nhiều lần, chưa thể báo đáp, Vân Phượng muốn báo đáp tiền bối, nên đã sớm có ý định. Nói xong, Vân Phượng khom người hành lễ với Trương Tiêu Hàm. Vân Phượng cũng muốn trở thành chế phù sư, sau này giúp tiền bối. Nụ cười Trương Tiêu Hàm lập tức tắt ngấm. Phòng tiếp khách của Trương Tiêu Hàm được bố trí khá chặt chẽ. Vì Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân quen nhau, Trương Tiêu Hàm không ngồi ở vị trí chính, mấy người ngồi đối diện nhau. Trương Tiêu Hàm đối diện Phạm Tiểu Phạm, rồi Vu Hành Vân, cuối cùng là Vân Phượng. Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân ở trên không nói nhiều, ngược lại Vân Phượng ở dưới lại chủ động nói chuyện, giờ lại tỏ ra đương nhiên, mở miệng muốn học chế phù với Trương Tiêu Hàm. Rõ ràng muốn Trương Tiêu Hàm nhận nàng làm đồ đệ. Trương Tiêu Hàm thực sự vô cùng kinh ngạc, Vân Phượng bây giờ không phải là người tự do, nàng là thị thiếp của Vu Hành Vân, chẳng lẽ trong 2 năm rưỡi bế quan của mình, Vân Phượng đã thay đổi thân phận, không còn là thị thiếp của Vu Hành Vân? Bằng không, sao nàng lại dám, với thân phận thị thiếp, tu vi kết đan trung kỳ, lại muốn trở thành đồ đệ của nàng, một hóa thần trung kỳ tu sĩ? Trương Tiêu Hàm không bảo Vân Phượng đứng lên, cũng không từ chối, ánh mắt nhìn thẳng Vu Hành Vân, "Tiểu Vu, ta bế quan 2 năm rưỡi." Hình như đã xảy ra nhiều chuyện, Vân Phượng đang khom người hành lễ với Trương Tiêu Hàm, nghe vậy sững sờ, ngẩng đầu lên, thì thấy Trương Tiêu Hàm không nhìn nàng, mà nhìn Vu Hành Vân. Vu Hành Vân cũng tỏ vẻ khó hiểu, Trương lão bản nói gì vậy? Trương Tiêu Hàm mới liếc Vân Phượng một cái, nói đầy ý vị, chẳng lẽ Tiểu Vu ngươi cũng có ngày thương hương tiếc ngọc? ngươi cho Vân Phượng tự do. Vân Phượng bừng tỉnh, hai gò má đỏ ửng, cả tay cũng đỏ lên. Trương Tiêu Hàm rõ ràng đang nói nàng là thị thiếp không có tư cách làm đồ đệ của đại tu sĩ. Nàng đã quên mình vẫn là thị thiếp của Vu Hành Vân. Không, nàng không quên, chỉ là không muốn nghĩ tới. 4 năm qua, nàng luôn cố gắng tu luyện, khổ cực hơn những tu sĩ khác rất nhiều. Có một thời gian nàng đã quên thân phận mình, thậm chí cầu nguyện, chỉ cần Vu Hành Vân ở lại Ma Huyễn Cấm Địa, thì nàng tự do, nhưng Vu Hành Vân đã trở về. Lúc này, nàng biết, muốn thay đổi số phận, chỉ có thể dựa vào chính mình. Nàng đã bỏ ra bao nhiêu khó khăn, mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt dày của Vu Hành Vân, nàng lại không nhịn được ghét bỏ, cứ nghĩ đến sau này người này sẽ là người gối chăn của mình. Ngày nào cũng phải nhìn khuôn mặt này, lòng nàng run lên, không, dù nàng số phận không tốt, phải làm thị thiếp, cũng muốn làm thị thiếp xinh đẹp kiều diễm. Nàng không phải nữ tu bình thường, nàng mang mị cốt, là cực phẩm trong nữ tu, đạo lữ của nàng không nên là Vu Hành Vân chỉ dựa vào hấp thu ngoại vật để tăng tu vi. Ít nhất, phải có một bờ vai vững chắc để nàng dựa vào, và cũng phải được nàng tôn trọng. Nàng đã tốn bao nhiêu tâm tư mới dỗ Vu Hành Vân, để Vu Hành Vân mang nàng rời khỏi động phủ, dù chỉ là từ động phủ của mình đến động phủ Phạm Tiểu Phạm. Về tu vi, về kiến thức, thậm chí cả khí chất, Phạm Tiểu Phạm mới là người Vân Phượng hướng tới, mà Phạm Tiểu Phạm chưa từng có thị thiếp. Nàng rất thận trọng, không để Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân nghi ngờ, lại phải để lại ấn tượng tốt cho Phạm Tiểu Phạm, và phải cố gắng tu luyện, tăng tu vi. Nàng may mắn Vu Hành Vân tu vi không rõ ràng, nhiều vấn đề tu luyện hắn không giải đáp được. Dần dần, nàng biết trong lòng Phạm Tiểu Phạm, nàng đã để lại ấn tượng chăm chỉ, nghiên cứu, không bao giờ dựa vào thể chất mà không cố gắng. Chỉ cần có cơ hội, để nàng rời khỏi động phủ Vu Hành Vân, rời bỏ Vu Hành Vân, thì nàng sẽ thoát khỏi thân phận thị thiếp. Vừa nghe Vu Hành Vân muốn cùng Phạm Tiểu Phạm đến thăm Trương Tiêu Hàm, trong lòng nàng liền nảy ra kế hoạch mới. Trương Tiêu Hàm đã cứu nàng không chỉ một lần, nhất định sẽ giúp nàng lần này. Thế nhưng, nàng không ngờ rằng, khi nàng đang sâu sắc bái phục thì Trương Tiêu Hàm lại nói ra những lời như vậy. Nhắc nhở nàng rằng nàng chỉ là một thị thiếp vốn không có tự do, nàng làm sao có thể quên đi điều này. Nàng ngơ ngác ngẩng đầu lên, xấu hổ và phẫn uất đỏ bừng khuôn mặt, cùng là Lô Đỉnh, tại sao Trương Tiêu Hàm lại trở thành đại tu sĩ được người người tôn kính? Còn nàng, Vân Phượng, lại chỉ có thể trở thành một thị thiếp, một tu sĩ bị thải bổ. Chương 717, bồi tiếp chơi đùa. Vân Phượng vẫn duy trì tư thế hành lễ, nhưng đầu đã ngẩng lên, khuôn mặt đỏ bừng, trong mắt không khỏi chứa đầy nước mắt. Trương Tiêu Hàm vẫn quan sát Vu Hành Vân. Bởi vì dưới góc nhìn của nàng, hành vi của Vân Phượng ít nhất là không thích hợp, mà Vu Hành Vân và Phạm Tiểu Phạm lại không hề ngăn cản. Trương lão bản, Vân Phượng quả là thị thiếp của tôi, nhưng nơi này cũng không phải không có người ngoài, nàng một mình trong động phủ cũng cô đơn, nên tôi thường xuyên dẫn nàng ra ngoài, nàng còn chăm chỉ hơn tôi đấy, ngoài những lúc thỉnh thoảng ra ngoài, nàng đều dành toàn bộ thời gian cho tu luyện, tuy nhiên, tôi thực sự không biết nàng lại muốn học chế phù. Vu Hành Vân cười nói, dường như đang vì Vân Phượng tự hào. Trương Tiêu Hàm chậm rãi gật đầu. Rồi mới nhìn Vân Phượng, Vân Phượng, ngươi hãy đứng dậy đi, thấy ánh mắt Vân Phượng chứa đầy nước mắt, trong nháy mắt liền trở nên mềm mại đáng thương, Trương Tiêu Hàm trong lòng lại cảm thấy khó chịu, nàng, Trương Tiêu Hàm, dù đến từ kiếp trước, nhưng cũng biết rằng nếu muốn sống sót trong thế giới này, thì vẫn phải tuân thủ những quy củ của thế giới này, trừ phi ngươi đứng ở đỉnh cao của kim tự tháp thế giới này, có thể thay đổi quy tắc, nếu không thể thay đổi quy tắc, thì chỉ có thể cẩn thận từng chút một. Vân Phượng là thị thiếp, hành động hôm nay của nàng chính là làm càn. Tất cả hiển nhiên là do Vu Hành Vân dung túng, có thể, Trương Tiêu Hàm trong đầu chợt lóe lên hình ảnh Vu Hành Vân ở Nữ Nhi Quốc. Dừng lại một lát, hoặc chăng Vu Hành Vân đã bị ảnh hưởng bởi Nữ Nhi Quốc. Nhưng trước đây, hắn không hề đối đãi Vân Phượng như vậy, nhưng ý nghĩ này chỉ thoáng qua trong đầu Trương Tiêu Hàm. Nàng đã ôn hòa nói, Vân Phượng, Vu đạo hữu có tạo nghệ rất sâu trong việc luyện đan luyện khí. Bên cạnh ngươi đã có một vị đại tu sĩ, là lương sư của ngươi, cũng là người yêu của ngươi, ngươi không cần thiết phải học chế phù, luyện đan cũng rất tốt. Vân Phượng mở to mắt, cố gắng hết sức để nước mắt không rơi xuống, nàng nhìn Vu Hành Vân với vẻ không tin, Vu Hành Vân còn có thể luyện đan, nàng căn bản không hề để ý, Vu Hành Vân cười ha hà, Vân Phượng, nếu ngươi muốn học luyện đan, cứ học với ta là được, ngươi đang dùng linh dược, phần lớn đều do ta luyện chế, thế nào, dược hiệu không tệ chứ? Trương Tiêu Hàm lại lặng lẽ liếc mắt nhìn Phạm Tiểu Phạm. So với trước đây, Phạm Tiểu Phạm trầm mặc hơn rất nhiều, lúc này hắn cũng nghiêng đầu nhìn Vu Hành Vân, nhưng từ góc nhìn của Trương Tiêu Hàm, hắn có vẻ như đang nhìn Vân Phượng, đa tâm sao? Trương Tiêu Hàm đột nhiên mất hứng nói chuyện, nàng vốn định tặng Phạm Tiểu Phạm một kiện bảo khí đã được cải tạo. Nhưng trước mặt Vân Phượng, nàng tuyệt đối không thể lấy ra, nàng đột nhiên đứng dậy, trước mặt Vu Hành Vân, Vân Phượng và Phạm Tiểu Phạm nói, Phạm đạo hữu, ngươi đi theo ta, Vu Hành Vân và Vân Phượng đều sửng sốt, ngạc nhiên nhìn Trương Tiêu Hàm, nhưng Trương Tiêu Hàm không thèm nhìn họ, quay người bước vào trong phòng, Phạm Tiểu Phạm cũng sững sờ một chút, nhưng không nói gì, đi theo Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm dẫn Phạm Tiểu Phạm đến một gian tĩnh thất, Sau khi bố trí cấm chế, liền đứng đó, nhìn chăm chú Phạm Tiểu Phạm. Phạm Tiểu Phạm cũng nhìn lại Trương Tiêu Hàm, nhưng không mở lời trước. Một lát sau, Trương Tiêu Hàm mới nhẹ nhàng đưa tay, lấy ra một cái hộp từ trong chữ vật giới chỉ, đưa cho Phạm Tiểu Phạm. Ta đã nói sẽ trả ngươi một kiện bảo khí, mới 2 năm, ta chưa kịp luyện chế mới, nên đã cải tạo lại bảo khí này, uy lực không thua kém gì trước đây. May thay hình dạng và thuộc tính đã thay đổi, nên lấy ra vẫn an toàn. Phạm Tiểu Phạm nhận lấy hộp và mở ra, bên trong là một cái tiểu đỉnh 3 chân màu đỏ. Liền nghe Trương Tiêu Hàm nói tiếp, tiểu đỉnh này khi kích hoạt trước kia là một quái thú màu đen. Bây giờ thì sao, quái thú này đã màu đỏ, ta đã thêm luyện tinh và một khối hỏa hệ khoáng thạch khi luyện chế lại. Vì vậy, quái thú bên trong đã trở thành thuộc tính hỏa. Phạm Tiểu Phạm đánh giá tiểu đỉnh vài lần, đậy nắp lại, cất đi, trên mặt tươi cười, ta về sẽ tế luyện. Nhìn nụ cười của Trương Tiêu Hàm, anh ta đột nhiên hỏi, ngươi có phải hay không không muốn để Vân Phượng biết ta có nó? Trương Tiêu Hàm hơi nghiêng đầu, trong mắt nhìn Phạm Tiểu Phạm mang theo một chút ý nghĩa đặc biệt. Ta và Vân Phượng còn chưa gọi là bằng hữu. Phạm Tiểu Phạm khóe miệng cong lên, tiểu vu không tu luyện, nhàn rỗi nên mới làm vậy. Vân Phượng tu vi cũng không tăng nhanh, chỉ là dỗ dành nàng thôi. Trương Tiêu Hàm ngạc nhiên nhướng mày, ngươi và tiểu vu? Phạm Tiểu Phạm cười tà mị, anh ta đã lâu không cười như vậy. Vân Phượng là lô đỉnh hiếm có, trước kia ngươi đã rất vất vả mang nàng tới đây, không để nàng bị người khác chú ý, vừa đến đây liền giấu nàng trong động phủ, cho đến bây giờ tông môn cũng chỉ có ít người biết được thể chất của nàng. Tiểu vu đang chờ nàng tấn giai nguyên anh đấy. Ta, Trương Tiêu Hàm nghi hoặc hỏi, nhớ lại việc vào Vô Cực Tông, lúc đó nàng có mang Vân Phượng theo không? Là Lạc Oanh, nhưng Lạc Oanh không phải người của ngươi sao? Không có hiệu lệnh của ngươi, Lạc Oanh có thể làm như vậy sao? Phạm Tiểu Phạm nói một cách đương nhiên. Trương Tiêu Hàm bừng tỉnh gật đầu, Vân Phượng rất có tâm kế. Phạm Tiểu Phạm cười lạnh, tiểu vu chắc chắn muốn bồi tiếp nàng chơi đùa, ta cũng sẽ bồi tiếp, miễn sao nàng chơi không quá lửa. Trương Tiêu Hàm mở to mắt nhìn Phạm Tiểu Phạm một hồi. Nàng thực sự không ngờ Phạm Tiểu Phạm lại nói ra những lời như vậy, mà Vu Hành Vân âm thầm lại cũng có ý đồ như thế. Cũng phải, hai người đó, một người là Phật tu gần như không gần nữ sắc, một người ở Nữ Nhi Quốc 300 năm thải bổ năng thủ. Hai người ở Vô Cực Tông đã trải qua nhiều chuyện, lại có thể bị Vân Phượng, một cô gái trẻ chưa từng trải đời, lừa gạt, cũng không thể nói trước được. Sắc đẹp như con dao hai lưỡi, từ xưa đã có câu anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Vân Phượng là một nữ tu xinh đẹp như vậy, sau một thời gian, không chừng hai người kia sẽ bị mê hoặc mất hồn mất vía. Sao nào, ngươi không tin? Phạm Tiểu Phạm ánh mắt sắc bén, Trương Tiêu Hàm nhẹ nhàng bĩu môi, các ngươi muốn chơi thì cứ chơi cho đã, ta không có thời gian chơi đùa cùng các ngươi và nàng. Ha ha ha ha, Phạm Tiểu Phạm cười lớn, chính là phải như ngươi mới tốt a. Tiểu Vu đi đâu? Vân Phượng sẽ đi theo đó. Tiểu Vu cũng rất phiền, ở đây bị ngươi dạy cho một bài học, dù sao cũng tốt hơn ở nơi khác, sau này nếu Tiểu Vu đến đây, nàng sẽ không thể theo. Phạm Tiểu Phạm chưa từng cười lớn như vậy. Trương Tiêu Hàm như không biết nhìn Phạm Tiểu Phạm, một lúc lâu mới gật đầu nói, ngươi nhìn ra được ý nghĩ của Vân Phượng, đừng xem thường nữ nhân a. Phạm Tiểu Phạm cười lạnh, ngươi còn chưa hiểu rõ Tiểu Vu sao? Hắn thật sự như vẻ ngoài của hắn, trung hậu sao? Nếu thật sự trung hậu, chỉ gặp một lần, hắn lại để lại Vân Phượng như vậy, không chút do dự, Vân Phượng phải có tâm tư bằng ngươi mới đáng phục. Trương Tiêu Hàm lúc này mới yên tâm, lắc đầu, Vân Phượng là loại nữ tử như vậy, lại có ta để so sánh, chắc hẳn lòng dạ cao ngạo. Lòng dạ cao ngạo? Phạm Tiểu Phạm hừ một tiếng, một người không biết tự trọng, căn bản không xứng có chí hướng cao xa. Nếu như ngươi nói vậy, trước kia Vu Hành Vân nói một câu, nàng nên cự tuyệt, nàng dám không? Vu Hành Vân tu vi cao như vậy, Trương Tiêu Hàm không tự chủ được mà lên tiếng bênh vực Vân Phượng. Sự thật cũng là như vậy, thế nhưng ngươi lại dám? Phạm Tiểu Phạm ánh mắt đột nhiên sáng lên, trước đây, ngươi cũng dám, không sợ chết? Trương Tiêu Hàm sững sờ, nhìn vào ánh mắt của Phạm Tiểu Phạm, ta vẫn luôn nghĩ, là điều gì khiến ngươi không sợ chết như vậy? Đoạn thời gian ở sa mạc mê vụ luôn ám ảnh ta. Ngươi là tu sĩ tuyệt vời nhất mà ta từng thấy, không ai giống ngươi. Phạm Tiểu Phạm biểu lộ hết sức chăm chú, giọng điệu cũng ngoài dự đoán dịu dàng. Trong ấn tượng, Phạm Tiểu Phạm chưa từng nói những lời như vậy. Tim Trương Tiêu Hàm bỗng nhiên hơi rối loạn, nàng che giấu nụ cười, sinh tử cũng không do mình quyết định, vậy thì đành mặc kệ nó, đơn giản như vậy thôi. Phạm Tiểu Phạm lại lắc đầu, không, sau này ta mới hiểu ra, trong lòng ngươi nhất định có điều gì quan trọng hơn sinh tử. Sau khi tiếp xúc càng thêm khẳng định suy nghĩ của ta. Trương Tiêu Hàm rời ánh mắt, không nhìn Phạm Tiểu Phạm, nàng biết Phạm Tiểu Phạm nói đúng, nàng không phải không sợ chết, nàng sợ chết, người đã chết một lần sẽ càng trân trọng mạng sống, nhưng nếu vì sống mà từ bỏ tôn nghiêm, sống mà không có tôn nghiêm, nàng thà chết, dù hồn phi phách tán, không đầu thai chuyển thế, nàng nghĩ sẽ không có ai hiểu mình, cũng nghĩ sẽ không có ai biết mình, mà Phạm Tiểu Phạm lại đột nhiên nói ra, lòng nàng liền bỗng nhiên rối loạn, nàng rất nhanh che giấu tâm trạng của mình, cười nói, chúng ta ra ngoài đi. Phạm Tiểu Phạm trong mắt thoáng qua vẻ thất vọng. Trương Tiêu Hàm không để ý, nàng đang thu lại cấm chế, Trở lại phòng khách, Vân Phượng đã khôi phục dáng vẻ tiểu thư khuê các thận trọng. Thấy Trương Tiêu Hàm và Phạm Tiểu Phạm vào, vội vàng đứng dậy, chưa đợi Trương Tiêu Hàm và Phạm Tiểu Phạm nói gì, Vu Hành Vân đã lên tiếng trước. Trương lão bản vừa mới kết thúc bế quan, chắc chắn có rất nhiều người đến thăm, chúng ta nên về trước. Phạm Tiểu Phạm cũng gật đầu, Trương Tiêu Hàm đương nhiên không giữ lại, đưa họ đến trước trận pháp, nhìn họ rời đi, vừa đóng trận pháp, Tiểu Bảo và Hỏa Hồ từ trong động phủ đi ra, vẻ mặt ung dung, a, hai người vừa đi đâu vậy? Trương Tiêu Hàm hỏi, ngươi muốn tiếp khách mà, ngươi và Phạm Đạo Hữu, Vu Đạo Hữu nhất định có chuyện muốn nói, chúng ta ở đó sẽ khiến các ngươi khó chịu, giống như lần trước, Tiểu Bảo đi đến trước trận pháp, nhìn ra ngoài, ba người đã rời đi, ngay cả bóng lưng cũng không thấy, ta làm sao lại khó chịu? Trương Tiêu Hàm nhớ đến chuyện cãi nhau trước khi bế quan. Lẩm bẩm, họ sẽ khó chịu, Hỏa Hồ nói tiếp, chủ nhân khó xử giữa hai bên, chủ nhân hiểu chúng ta yêu tu, nhưng không có nghĩa là họ hiểu, mà chúng ta cũng không hiểu suy nghĩ của họ, sẽ hiểu thôi. Trương Tiêu Hàm cười chuyển chủ đề, ta có nên đi thăm Hạ Tông chủ không nhỉ? Đúng rồi Tiểu Bảo, gần đây Vô Cực Tông có chuyện gì đặc biệt xảy ra không? Chương 718, sinh tồn hay là cuộc sống? Nói thì nói vậy, Trương Tiêu Hàm cũng không thực sự đi thăm Hạ Thần Hy. Đối với thân phận điện chủ danh dự của nàng, Trương Tiêu Hàm không cảm thấy có gì đặc biệt, nàng cũng không có ý định tham gia vào việc tông môn. Nhưng vẫn gửi cho Kim Đình Hải một truyền âm phù, báo cho hắn biết nàng đã xuất quan, nếu không có việc gì, sẽ sớm bế quan lại. Kim Đình Hải hồi âm hơi chậm, hẹn nàng ngày mai cùng đi thăm Hạ Tông chủ. Tiểu Bảo và Hỏa Hồ không biết lại đi làm gì, đột nhiên nhàn rỗi, Trương Tiêu Hàm rất không quen, nàng đi dạo một vòng trong động phủ, dược điền được sắp xếp rất tốt, linh dược đều rất khỏe mạnh, kiến ăn kim loại vẫn ngoan ngoãn ở trong tĩnh thất, không có ý định tiến hóa hay sinh sôi, chỉ có điều lần này phun ra luyện tinh không phải trong suốt không màu, mà là có màu đen đỏ. Dạo một vòng, trong động phủ không có việc gì cần nàng làm, cuộc sống của tu sĩ đơn giản, không cần ăn uống ngủ nghỉ, Trương Tiêu Hàm cũng không cần tự kiếm linh thạch, vì vậy, nàng thực sự rất nhàn rỗi. Không chịu ngồi yên, nên đi xem cây dâm bụt, nhưng mà, bây giờ có rảnh không? Cây dâm bụt có phải đã uống linh đan, đang ở thời kỳ tu luyện quan trọng không? Đến cửa rồi, Trương Tiêu Hàm lại quay lại, ngày hôm sau, Trương Tiêu Hàm đúng hẹn cùng Kim Đình Hải đến động phủ của Hạ Thần Hy. Đây là lần thứ ba đến động phủ Hạ Thần Hy, nhưng đi cùng Kim Đình Hải thì là lần đầu tiên, cảm giác, Trương Tiêu Hàm và Kim Đình Hải càng ngày càng thân thiết. Kim Đình Hải rất vui vẻ kể cho nàng nghe tình hình gần đây của Vô Cực Tông. Rất nhiều việc Trương Tiêu Hàm không biết. Nguồn tin tức của Trương Tiêu Hàm chủ yếu là Tiểu Bảo. Tiếp theo là Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân, ba người này biết chuyện gì, thì các tu sĩ cấp cao của Vô Cực Tông đều biết. Công khai cả, dù Trương Tiêu Hàm không có ý định tham gia vào việc nội bộ Vô Cực Tông, nhưng nàng vẫn muốn nghe những chuyện liên quan. Trên đường đến động phủ Hạ Thần Hy, Kim Đình Hải tóm tắt rằng, hiện nay Linh Vũ Đại Lục bề ngoài vẫn như trước, các tu sĩ vẫn tu luyện từng bước, toàn bộ đại lục rất yên tĩnh, nhưng âm thầm, việc tranh giành tài nguyên ngày càng gay gắt. Vô Cực Tông hiện nay đang ở vị trí quan trọng trên Linh Vũ Đại Lục. Toàn bộ đại lục muốn đến Huyền Hoàng Đại Lục đều phải dùng trận pháp truyền tống xa cách mà Vô Cực Tông xây dựng ở Hậu Sơn Cấm Địa. Trận pháp này tiêu hao rất lớn, hơn nữa vô hình chung, Vô Cực Tông nắm giữ động tĩnh của mỗi môn phái, họ cũng muốn tự xây dựng trận pháp truyền tống lách qua Vô Cực Tông. Kim Đình Hải bĩu môi, nếu không có trăm năm hạo kiếp nghe đồn, bọn hắn thật sự sẽ làm như vậy, nhưng giờ đây, mỗi một khối thượng phẩm linh thạch cùng tài liệu cao cấp đều là chân quý. So sánh với thu hoạch tại Huyền Hoàng Đại Lục, tự mình thiết lập truyền tống trận quả là cái mất nhiều hơn cái được. Trương Tiêu Hàm gật gật đầu, không tệ, không gì hơn cái này, vừa mới tới đây, những môn phái kia không thể không đối với Vô Cực Tông có chút oán hận. Nhất là gặp phải Vô Biên Hải cực lớn, lại có yêu thú xâm lâm, cộng thêm Vô Cực Tông chiêu thu nhiều đệ tử như vậy từ Huyền Hoàng Đại Lục. Kim Đình Hải nói, cho nên, chúng ta Vô Cực Tông đang tận lực giao hảo với Tam Đại Tông Môn. Người phải biết, vị thiên tài tu sĩ kia của Tam Thánh Điện. Tu vi trong hai năm này đột nhiên tăng mạnh, đã từ kết đan hậu kỳ tiến giai đến nguyên anh hậu kỳ. Trương Tiêu Hàm nhẹ nhàng, a, một tiếng, hai năm mà tăng lên nhiều như vậy, nàng bỗng nhiên nhớ tới điều gì, cái kia Hạ Thanh Liên đâu, tu vi của nàng thế nào, tu vi của nàng đã lui về nguyên anh hậu kỳ đỉnh phong. Kim Đình Hải liếc mắt nhìn Trương Tiêu Hàm, chuyện này đối với nàng mà nói là chuyện tốt, đúng không, nếu là từ góc độ tu vi mà nói, nhưng nếu từ góc độ nữ nhân mà nhìn thì sao? Trương Tiêu Hàm nhớ tới ánh mắt thanh thuần của Hạ Thanh Liên. Không biết lần nữa gặp mặt, nàng còn sẽ có ánh mắt tinh khiết như vậy hay không? Đang khi nói chuyện, hai người đã đến trước động phủ của Hạ Thần Hy, phía trước động phủ sương mù lượn lờ, nhưng hai người họ vừa rơi xuống đất, bên trong liền xuất hiện một cái thông đạo. Kim Đình Hải đã nhiều lần đến động phủ của Hạ Thần Hy. Trương Tiêu Hàm cũng phát hiện Hạ Thần Hy không thích ở trong chính điện. Phần lớn thời gian đều ở trong động phủ của mình, dù là thương lượng việc tông môn, cũng đều tại trong động phủ của hắn, pha trà thị thiếp lại đổi người. Trương Tiêu Hàm cùng Kim Đình Hải ngồi trên khách tòa. Hạ Thần Hy đuổi người ngoài đi, Hạ Thần Hy nâng chén trà lên nhẹ nhàng hớp một ngụm. Nhìn Trương Tiêu Hàm, Nghe Kim đạo hữu nói, Trương trưởng lão còn muốn chuẩn bị bế quan. Trương trưởng lão mới hơn 40 tuổi thọ nguyên, dựa theo bình thường tu sĩ, trước khi phi thăng còn có 2000 năm thọ nguyên, ngươi còn có 5 tháng khá dài như vậy, tại sao còn muốn bế quan khổ cực như vậy mà tu luyện? Hạ Thần Hy đột ngột hỏi một câu như vậy, Trương Tiêu Hàm hoàn toàn không có chút chuẩn bị tâm lý nào. Nàng chưa từng nghĩ đến vấn đề này, không, trước đó nàng đã nghĩ tới, nhưng lúc đó tu vi của nàng không đủ, nghĩ tới cũng chỉ là khi tu vi đủ để bảo vệ mình. Không cần phải lo lắng sợ hãi như vậy, nhưng xưa nay cũng không nghĩ tới gần 2000 năm tuế nguyệt này nếu không tu luyện. Không luyện khí chế phù thì còn có thể làm gì? Suy nghĩ một chút, nàng mới lắc lắc đầu nói, ta trước đó luôn cảm thấy thời gian không đủ dùng, thời kỳ luyện khí, ta chính là một tu sĩ tầm thường. Một tu sĩ tùy tiện cũng có thể dễ dàng nghiền nát ta. Thế là ta chỉ có thể một mạng tu luyện, ngay cả giấc ngủ cũng dùng để tu luyện. Trúc cơ rồi, mới biết được trúc cơ là không đủ. Tu vi trúc cơ kỳ căn bản không bảo vệ được chính mình. Mà lúc đó, ta lại đắc tội với tu sĩ kết đan kỳ. Mỗi ngày ta đều phải tranh thủ từng chút thời gian để tu luyện. Về sau, ta kết đan, nhưng nguy hiểm chưa bao giờ rời xa ta. Tu vi của ta mỗi khi tăng lên một tầng, liền sẽ phát hiện tu vi vẫn xa xa không đủ. Trương Tiêu Hàm âm thanh mang theo chút phiền muộn. Nàng cười khổ một cái, những năm gần đây, phần lớn thời gian của ta đều ở trong bế quan tu luyện. Tựa hồ bế quan tu luyện đã trở thành toàn bộ cuộc sống của ta. Nếu không bế quan tu luyện, ta thực sự không biết nên làm gì, nên làm thế nào để đánh giết thời gian dài dằng dặc này. Trương Tiêu Hàm nói rất ngắn gọn, nhưng gian khổ mấy chục năm của nàng, Hạ Thần Hy cùng Kim Đình Hải đều cảm nhận được, nhất là khi Trương Tiêu Hàm nói đến lời cuối cùng, không biết làm thế nào để giết thời gian dài dằng dặc kia. Trong giọng nói bộc lộ sự cô độc tịch mịch, thật sâu rơi vào lòng hai người, tu sĩ là cô độc, mỗi một tu sĩ đặt chân vào tu tiên giới đều là cô độc. Nhưng đồng thời, cuộc sống của tu sĩ cũng muôn màu muôn vẻ, họ có cấu trúc xã hội của họ, cũng có cuộc sống thuộc về họ, thế nhưng Trương Tiêu Hàm thì không. Vừa nghĩ tới Trương Tiêu Hàm ở Vô Cực Tông 3-4 năm này, Hạ Thần Hy cùng Kim Đình Hải không khỏi liếc nhau, ngoại trừ nửa năm ở Ma Huyễn Cấm Địa, Trương Tiêu Hàm hầu như luôn trong bế quan, đầu tiên là chế tác lôi phù, kế đó là đến tàng thư các đọc sách. Từ Ma Huyễn Cấm Địa trở về là chế tác linh phù, lại đến tàng thư các đọc sách, kế đó là bế quan, nàng tự giam mình trong một động phủ nhỏ, nàng cũng không nghĩ tới nàng mới hơn 40 tuổi, còn có nhiều thọ nguyên như vậy. Nguyên bản lời đến khóe miệng dừng lại, Hạ Thần Hy cười, Trương trưởng lão, tuy nói Linh Vũ Đại Lục cần trải qua 100 năm hạo kiếp, nhưng dù sao sau hạo kiếp, chúng ta tu sĩ vẫn phải tiếp tục cuộc sống của mình. Trương trưởng lão bây giờ tu vi đã là hóa thần trung kỳ đỉnh phong. Trong mắt ta, trong ngắn hạn tu vi của Trương trưởng lão không nên tăng lên nữa. Trương Tiêu Hàm nghiêng đầu, đưa qua một ánh mắt hỏi ý kiến. Điểm thứ nhất, tu vi muốn thuận lợi đề thăng, tâm cảnh đề thăng cũng phải theo kịp, hai người hỗ trợ lẫn nhau, như vậy tăng lên tu vi mới có thể củng cố, vững chắc, cũng không dễ xuất hiện tâm ma. Trương Tiêu Hàm gật gật đầu, nàng lần này bế quan, cũng cảm nhận được tâm cảnh tăng lên, dù tu vi vẫn không có chút biến hóa nào, thế nhưng nàng lại cảm thấy toàn thân có chút khác biệt so với trước kia. Điểm thứ hai, tu vi một khi đột phá hóa thần kỳ, tiến vào tu thần kỳ, thì thiên kiếp sẽ tùy thời giáng xuống, nếu không có sớm chuẩn bị pháp khí ứng đối thiên kiếp. Vậy, đối mặt thiên kiếp chỉ có kết cục hồn phi phách tán. Hạ Thần Hy nói chuyện không chút lưu tình, mà những lời hắn nói đều là thực tế, nếu Trương Tiêu Hàm vẫn cứ tự lo bế quan tu luyện, không cân nhắc vấn đề thiên kiếp, vậy một khi tu vi lại tăng lên, chờ đợi nàng chắc chắn là kết cục vừa nói. Trương Tiêu Hàm vẫn gật đầu, nàng căn bản không biết rằng dù có tiến giai đến tu thần kỳ, cũng sẽ không trải qua thiên kiếp, thân thể nàng đã trải qua phạt kinh tẩy tủy trong Linh Lung Tiên Tháp, thanh trừ tạp chất, không cần kiếp lôi trừng phạt. Trương Tiêu Hàm không biết, Hạ Thần Hy đương nhiên cũng không biết, thấy Trương Tiêu Hàm cứ gật đầu, vẻ mặt đều là tán thành, liền nói tiếp, thứ ba, dù ngươi may mắn vượt qua thiên kiếp, khả năng này không phải là không có, thiên phú dị bẩm của ngươi đã sớm không phải bí mật gì. Hạ Thần Hy nói nhìn Trương Tiêu Hàm, Trương Tiêu Hàm khóe miệng lệch một cái, lại cười khổ một cái, nàng đương nhiên biết đây không phải bí mật. Như vậy, dù ngươi vượt qua thiên kiếp, phi thăng tới thượng giới, nhưng ngươi ở thượng giới làm sao sống sót đây? Lấy tính tình ngươi, nhất định sẽ không cam lòng phụ thuộc vào người, nhưng một khi bước vào thượng giới, liền như ngươi ta mới vào tu tiên giới, chẳng lẽ ngươi định đem kinh nghiệm lần này lại làm một lần nữa ở thượng giới sao? Trương Tiêu Hàm lắc đầu, kinh nghiệm kiếp này, trong 30 năm ngắn ngủi, hầu hết đều ở trong lo lắng sợ hãi và bế quan tu luyện. Đầu tiên nàng cảm nhận được sự khác nhau giữa sinh tồn và sinh hoạt. Nàng muốn là sinh hoạt, chứ không phải sinh tồn. Như vậy, Trương trưởng lão có dự định sắp xếp tiếp theo không? Hạ Thần Hy lại hỏi một câu, Trương Tiêu Hàm run lên một hồi, Hạ Thần Hy nói không phải không có lý, nếu nàng không tiến vào hóa thần kỳ, thì trong kiếp này còn có 2000 năm thọ nguyên, chẳng lẽ nàng muốn cứ mãi bế quan, không phải chế phù chính là luyện khí để trải qua sao? Kế đó là cùng Tiểu Bảo, Hỏa Hồ trong động phủ, lúc buồn chán cùng Phạm Tiểu Phạm, Vu Hành Vân, Cây Dâm Bụt tâm sự, là như thế phải không? nàng có thực sự nghiêm túc dự định cuộc sống về sau hay không? Một hồi lâu, Trương Tiêu Hàm mới hồi phục tinh thần lại, nhìn Hạ Thần Hy, trong giọng nói không khỏi mang theo tịch liêu và tịch mịch. Ta còn có thể sắp xếp thế nào? Trong đại sảnh yên tĩnh, chương 719, đạo lữ vấn đề, Kim Đình Hải vẫn im lặng, hắn thấy giữ Trương Tiêu Hàm lại trong Vô Cực Tông, để nàng chế tạo nhiều phù lục cho Vô Cực Tông, là có lợi nhất cho Vô Cực Tông, không chỉ có lợi cho Vô Cực Tông, mà đối với bản thân nàng cũng không có hại gì, vốn dĩ Hạ Thần Hy cũng nên nói như vậy và làm như thế. Nhưng Hạ Thần Hy lại đột nhiên nói ra những lời ấy. Hắn liền đoán không ra ý tứ của hắn, yên lĩnh một hồi, Hạ Thần Hy mới thở dài, chân mày hơi nhíu lại, vốn dĩ, hôm nay mời Trương trưởng lão tới, là muốn thỉnh Trương trưởng lão tiếp tục chế tạo nhiều linh phù cho Vô Cực Tông. Hơn nữa, ngươi hẳn còn nhớ rõ lỗ rõ ràng trưởng lão giao cho ta ngọc giản, nhắc tới việc luyện chế loại linh phù đặc biệt kia a. Trương Tiêu Hàm gật gật đầu, thế nhưng ta cũng không nỡ Trương trưởng lão còn trẻ như vậy, mà cả ngày ở trong động phủ lạnh lẽo bế quan, Hạ Thần Hy cũng không hiểu vì sao hắn lại nói ra những lời này. Hắn nhìn Trương Tiêu Hàm, nói đến kỳ quái, từ khi gặp Trương Tiêu Hàm, biết nàng thiên phú dị bẩm, hắn chưa từng có bất kỳ ý niệm nào đối với Trương Tiêu Hàm. Là bởi vì năng lực chế phù của Trương Tiêu Hàm, hay là nàng đối với lệnh Hồ Kỳ Nhiên bày ra sự sát phạt quả quyết. Trong lòng hắn chỉ có may mắn Trương Tiêu Hàm là tu sĩ của Vô Cực Tông. Hắn chưa từng xem nàng như quân cờ có thể vứt bỏ. Kim Đình Hải trong lòng cũng đầy lòng thông cảm với Trương Tiêu Hàm. Tuổi tác của Trương Tiêu Hàm so với bọn họ, còn nhỏ hơn cháu nội nhiều. Trẻ tuổi như vậy, đã trải qua nhiều như thế, mà tương lai, vì nàng còn trẻ, nên vẫn còn mờ mịt không biết sắp xếp thế nào. Tại Linh Vũ Đại Lục, vốn là nam tu thiên hạ, nam tu trời sinh đã có loại ý niệm chinh phục chiếm làm của riêng đối với nữ tu. Thế nhưng Trương Tiêu Hàm lại thể hiện ra sự mạnh mẽ và bản lĩnh. Có lẽ còn cả tu hành của nàng, tu hồn, mang đến cảm giác hài hòa, khiến cho Hạ Thần Hy và Kim Đình Hải càng tiếp xúc với nàng, lại càng có ấn tượng tốt với nàng. Nghe được Hạ Thần Hy nói như vậy, trong lòng Kim Đình Hải đã đại khái đoán được ý nghĩ của Hạ Thần Hy. Hắn lúc này mới lên tiếng, tông chủ, trên thực tế, Trương trưởng lão chế tạo linh phù, không nhất thiết phải bế quan a. Trương Tiêu Hàm và Hạ Thần Hy cùng nhìn về phía Kim Đình Hải. Kim Đình Hải cười nói, thiên phú chế phù của Trương trưởng lão là chưa từng thấy. Nếu không có trận hạo kiếp trăm năm kia, cũng không cần Trương trưởng lão phải dự trữ nhiều linh phù như vậy cho tông môn. Hơn nữa, hạo kiếp dù sao còn có khoảng trăm năm nữa. Trăm năm này, việc có thể làm nhiều lắm, việc có thể chuẩn bị cũng nhiều. Trương trưởng lão bây giờ còn trẻ như vậy, là trưởng lão của tông môn chúng ta, lại là điện chủ danh dự. Nhưng mà tông chủ, ta nghĩ, hai chữ danh dự này có nên bãi bỏ hay không? Mắt Hạ Thần Hy sáng lên, Kim Đình Hải nói tiếp, bây giờ các vị điện chủ tu vi đều ở hóa thần kỳ. Thọ nguyên cũng đều là hơn ngàn tuổi, càng có cả hóa thần trung kỳ, đại gia tinh lực còn muốn đặt ở việc phi thăng, mà Trương trưởng lão thì không cần như vậy, nàng căn bản không cần cân nhắc vấn đề tu vi, thậm chí nói, trong hơn 1000 năm nữa, nàng cũng không cần cân nhắc việc tu luyện. Không tệ, Hạ Thần Hy gật đầu tán thành, thọ nguyên của các vị điện chủ đều không thấp, bao gồm cả ta, tông chủ này, nếu không có chuyện trăm năm hạo kiếp, tinh lực của chúng ta bây giờ nên đặt vào việc phi thăng. Trương Tiêu Hàm nghe đến đây đã cảm thấy không thích hợp. Đợi đến khi nghe được vài câu cuối cùng của Hạ Thần Hy, tim nàng, quịch, một cái, nàng sao lại nghe ra ý tứ là muốn nàng tham gia vào cơ cấu quyền lực của Vô Cực Tông? Không thể nào, nàng căn bản không có nghĩ đến việc tham gia vào bất cứ cơ cấu quyền lực nào của tông môn. Tính tình của nàng căn bản không thích hợp làm điện chủ. Nàng cũng chưa từng nghĩ đến việc làm điện chủ. Trương Tiêu Hàm mở to mắt kinh ngạc nhìn Kim Đình Hải, lại nhìn Hạ Thần Hy. Hạ Thần Hy thần sắc trịnh trọng lên, Kim đạo hữu, đề nghị này ta thực sự phải suy nghĩ kỹ, dưới mắt trong tông môn không dễ xuất hiện biến động gì. Bất quá Trương trưởng lão, vừa rồi chúng ta cũng nói lời từ đáy lòng, Trương trưởng lão về sau cũng không cần bế quan. Trương Tiêu Hàm suy nghĩ một chút, vẫn gật đầu, lời Hạ Thần Hy nói có lý, kế đó liền nói đến chuyện linh phù. Trương trưởng lão, hơn 2 năm nay, Vô Cực Tông chúng ta lại thu được không ít tài liệu chế tạo linh phù từ các tông môn khác. Khoảng 450 nguyên thần yêu thú. Những tài liệu này vẫn cần sự khổ công của ngươi. 2 năm mà chỉ có 450 nguyên thần, vẻ mặt Trương Tiêu Hàm tỏ ra quá kinh ngạc, khiến Hạ Thần Hy hiểu lầm. Sao vậy? Trương Tiêu Hàm kỳ quái hỏi, sao lại ít như vậy? Ít, Hạ Thần Hy hỏi lại, Trương Tiêu Hàm gật gật đầu, 2 năm trước các ngươi còn đưa cho ta nhiều như vậy. Bây giờ sao chỉ có 450? Kim Đình Hải cười khổ một cái, Trương trưởng lão, ngươi cho rằng yêu thú bát giai trở lên dễ gặp sao? 2 năm trước đưa cho ngươi nguyên thần yêu thú có thể nói là tất cả những gì Linh Vũ Đại Lục chúng ta tích chữ, a. Trương Tiêu Hàm không hiểu nhìn Kim Đình Hải, đúng là như vậy, Kim Đình Hải nói tiếp, trong Linh Vũ Đại Lục chúng ta, dám xưng là chế phù sư lớn mạnh có mấy người, mà nguyên thần yêu thú lại khó kiếm đến như vậy, dám thử chế tạo linh phù càng không có mấy người, chính ta, chấp trưởng chế phù điện, thử mấy lần bằng gia thú rồi lại bỏ, còn chưa từng phong ấn nguyên thần yêu thú, cũng là nhờ bản lĩnh chế tạo lôi phù của Trương trưởng lão, mới khiến ta và tông chủ lấy ra tài liệu để ngươi thử. Kế đó, không chỉ là của tông môn chúng ta tích trữ, chúng ta còn thu mua từ các đại tông môn. Bây giờ, vì linh phù của ngươi, giá cả tài liệu chế tạo linh phù đã tăng lên gấp đôi. Trương Tiêu Hàm câm lặng, nàng quên mất, yêu thú trên đại lục này đều bị ngăn cách bởi vùng cực bắc. Cũng quên mất trong vô biên hải, chỉ có chỗ sâu nội hải mới có yêu thú bát giai trở lên. Hơn nữa, cũng như tu sĩ, số lượng yêu thú cao giai cũng rất thưa thớt. Hơn nữa, nguyên thần yêu thú cao giai cũng không dễ bắt. Sức chiến đấu của nguyên thần yêu thú, Trương Tiêu Hàm đã từng gặp, không hề yếu hơn bản thể bao nhiêu. Chế tác linh phù, Trương trưởng lão cũng không cần sốt ruột, những thứ này linh phù tông môn cũng sẽ không lập tức dùng đến. Hạ Thần Hy trầm ngâm, rõ ràng đã nghe lọt lời Kim Đình Hải, tự tay lấy ra một ngọc giản, mai ngọc giản này ngươi lấy ra ngoài nghiên cứu trước, mấy ngày nữa, ta suy nghĩ kỹ càng, chúng ta sẽ bàn lại. Nói xong, tay ông hướng phía trước buông lỏng, ngọc giản bay đều đều tới, Trương Tiêu Hàm đưa tay tiếp nhận, suy nghĩ một chút rồi trực tiếp thu vào chữ vật giới chỉ. Đáp lại Hạ Thần Hy rằng nàng cũng có cùng cảm, Trương Tiêu Hàm vừa muốn đứng lên cáo từ, liền thấy Kim Đình Hải có vẻ muốn mở miệng nói gì đó. Liền tiếp tục ngồi xuống, chờ đợi, thế nhưng Kim Đình Hải lại muốn nói lại thôi, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Hạ Thần Hy, Trương Tiêu Hàm trong lòng nhíu mày, nếu chỉ đơn thuần vì đưa ngọc giản này cùng tài liệu chế tác linh phù cho nàng, không cần thiết phải đến Hạ Thần Hy nơi này, ban đầu ông tìm nàng hẳn có chuyện khác, chỉ là không biết vì sao vẫn chưa nói. Kim Đình Hải đây là đang nhắc nhở Hạ Thần Hy, đến tột cùng có chuyện gì khó xử. Hạ Thần Hy nhận được ánh mắt Kim Đình Hải, do dự một chút, vẫn nhìn về phía Trương Tiêu Hàm rồi mở miệng. Trương trưởng lão, ngươi có suy nghĩ qua việc tìm một vị đạo lữ thích hợp hay không? Đạo lữ, xem ra vấn đề này cuối cùng đã được đưa lên bàn. Trương Tiêu Hàm lắc đầu, rất tự nhiên nói, tông chủ, ta còn trẻ, chuyện đạo lữ bây giờ cân nhắc hơi sớm, nếu là tu sĩ khác hơn 40 tuổi nói như vậy. Tất nhiên có thể hiểu được, nhưng Trương Tiêu Hàm nói ra, lý do nghe có vẻ gượng ép, tu sĩ tìm kiếm đạo lữ, không phải nhìn tuổi tác, mà là nhìn tu vi, ví như luyện khí kỳ tu sĩ, bạn lữ của họ có thể là tu sĩ, cũng có thể là phàm nhân, nhưng chỉ cần có thể tiến vào trúc cơ kỳ, sẽ không có tu sĩ nào ở luyện khí kỳ tìm bạn lữ. Bởi vì tìm kiếm bạn lữ ở luyện khí kỳ, cơ bản là cả đời không hy vọng tiến giai, mà ở trúc cơ kỳ thành gia lập thất cũng rất ít. Đạo lý cũng giống như luyện khí kỳ, nhưng vừa bước vào kết đan kỳ, tu sĩ tìm kiếm đạo lữ sẽ nhiều hơn, một mặt là vì có thể song tu, cùng nhau tăng tiến tu vi, mặt khác, cũng giống như đời trước, kết đan kỳ tu sĩ vì lý do tu vi, hoàn toàn có thể ở trúc cơ kỳ và luyện khí kỳ lựa chọn nữ tu. Tư chất hơi thượng thừa nữ tu, tuyệt đối sẽ không tìm tu sĩ cùng tu vi làm đạo lữ. Họ lựa chọn đều là tu vi và tư chất cao hơn mình. Như vậy tương lai trên con đường tu luyện mới có thể được đạo lữ trợ giúp. Cũng có nữ tu tư chất tốt hơn nữa, sẽ tu luyện không ngừng, đến kết đan kỳ mới bắt đầu tìm kiếm đạo lữ, nhưng những nữ tu này hoặc là được tông môn ủng hộ, hoặc là được gia tộc bảo hộ, nếu tông môn và gia tộc đều không ủng hộ, thì phải tự thân lập nghiệp như Trương Tiêu Hàm. Cho nên, tu sĩ tìm kiếm đạo lữ, căn bản không phải nhìn tuổi tác, mà là nhìn tu vi, và một điểm nữa là tuổi tác của tu sĩ sẽ tăng lên theo tu vi. Mà các đại tu sĩ, cho dù hơn ngàn tuổi, cũng có thể trông như người trung niên mà thôi, cho dù có vài tu sĩ trông có vẻ lớn tuổi, cũng chỉ vì để dâu, có ý đồ như vậy, nam tu hơn ngàn tuổi, kết hôn với nữ tu mấy trăm tuổi làm đạo lữ, là chuyện rất bình thường. Trương Tiêu Hàm lấy tuổi tác làm cớ, rõ ràng chỉ là viện cớ. Hạ Thần Hy lắc đầu nói, Trương trưởng lão, không phải ta thúc giục ngươi, mà là tu vi của ngươi đang thúc giục ngươi sớm tính toán. Ngươi đã là hóa thần trung kỳ đỉnh phong, ở Linh Vũ Đại Lục, hóa thần kỳ nữ tu còn chưa có đạo lữ, chỉ có một mình ngươi, hai năm trước ngươi đã nên biết Tịch Mộ Chánh đại tu sĩ để ý đến ngươi. Trương Tiêu Hàm nhíu mày, Hạ tông chủ, ý ngài là, Trương Tiêu Hàm nhìn chằm chằm mắt Hạ Thần Hy, muốn từ trong ánh mắt ông nhìn thấy ý tưởng thực sự. Hạ Thần Hy cũng cau mày nói, hai năm nay tuy vị đại tu sĩ kia không có trực tiếp đề cập, nhưng đã đến Vô Cực Tông chúng ta hai lần, mỗi lần đều hỏi thăm ngươi, may mà ngươi đang bế quan, Tịch Mộ Chánh vẫn chưa hề tuyệt vọng. Trương trưởng lão, ngươi không thể mãi mãi bế quan, luôn có lúc xuất quan, hơn nữa, với tu vi của ngươi, chỉ có thể ở giữa hóa thần hậu kỳ và tu thần kỳ tìm kiếm đạo lữ. Trên Linh Vũ Đại Lục, chỉ cần là hóa thần hậu kỳ và tu thần kỳ tu sĩ chưa có đạo lữ, ai không để ý đến ngươi. Nói đến đây, Hạ Thần Hy ngôn từ liền lưu loát, sự khó xử ban đầu đã biến mất. Chương 720, đạo lữ điều kiện, ghi chú tác giả, chủ nhật tôi ngã một phát, cổ tay trái nứt xương, hôm nay chỉ đăng được chương cuối cùng, một tay gõ chữ, hai năm nay, mặc dù có Tịch Mộ Chánh đại tu sĩ hỏi thăm, và ngươi đang bế quan, nhưng những tu sĩ đến đây thăm dò ý ngươi cũng không ít. Ta lấy cớ ngươi đang bế quan, và muốn hỏi ý kiến ngươi để từ chối, nhưng không thể mãi mãi từ chối như vậy, ngươi rốt cuộc có ý gì? Hạ Thần Hy càng nói càng chính thức. Đúng vậy, giữa các tu sĩ, người ta nhìn không phải tuổi tác mà là tu vi, với tu vi hiện tại của Trương Tiêu Hàm, theo quy củ tu tiên giới, với Hạ Thần Hy, Kim Đình Hải là ngang hàng, mà Hạ Thần Hy lại là tông chủ, tu vi lại cao hơn Trương Tiêu Hàm một cấp bậc, ông rất nhanh đã xem chuyện Trương Tiêu Hàm cần có đạo lữ thành chuyện nội bộ tông môn. Thật sự là một việc nối tiếp một việc, nàng còn chưa kịp nghỉ ngơi, chuyện đạo lữ lại được nhắc đến, Trương Tiêu Hàm thở dài, không khỏi thốt lên, chẳng lẽ ở Linh Vũ Đại Lục, mỗi nữ tu đều phải có đạo lữ sao? Lời vừa nói ra, Hạ Thần Hy và Kim Đình Hải đều kinh ngạc nhìn nàng. Như thể nàng nói ra điều gì kinh hãi thế tục vậy? Một lúc lâu sau, Kim Đình Hải mới ngạc nhiên không tin nói, sao vậy, Trương trưởng lão ngươi không có ý định lấy chồng? Tất nhiên phải đối mặt vấn đề đạo lữ, Trương Tiêu Hàm cũng muốn nói rõ quan điểm của mình, nàng thực sự chưa từng cân nhắc đến chuyện có nên tìm kiếm đạo lữ hay không. Trương Tiêu Hàm nhìn hai người họ, từ tốn nói, ta hiện giờ còn chưa cân nhắc vấn đề này, các ngươi cũng đã nói, ta còn có 2000 năm thọ nguyên, ta bây giờ mới hơn 40 tuổi, bây giờ cân nhắc chuyện lấy chồng có phải hơi sớm không? Thấy hai người liên tiếp tỏ vẻ không đồng tình, nàng nghĩ đến lời Hạ Thần Hy nói về tu vi liền vội vàng bổ sung. Mặc dù ta là hóa thần trung kỳ, nhưng tìm đạo lữ là chuyện hệ trọng, cũng không thể chỉ nhìn tu vi phải không? Lại nói, ta mới hơn 40 tuổi, gấp làm gì, chậm rãi tìm cũng được, ngươi không vội, nhưng có người vội a. Kim Đình Hải và Hạ Thần Hy thấy Trương Tiêu Hàm không có ý định độc thân. Thở phào nhẹ nhõm, trao đổi ánh mắt rồi nói, ngươi một ngày không quyết định đạo lữ, Vô Cực Tông sẽ một ngày bị cầu hôn. Chẳng lẽ chúng ta phải nói với những tu sĩ cầu hôn rằng ngươi còn trẻ, không vội tìm đạo lữ? Trương Tiêu Hàm sửng sốt một chút, xem ra Hạ Thần Hy thật sự hơi gánh không nổi Tịch Mộ Chánh. Nhưng cũng đúng, chẳng lẽ phải để Hạ Thần Hy nói với Tịch Mộ Chánh? Trương Tiêu Hàm mới hơn 40 tuổi, không vội, ngài qua thêm 1800 năm nữa hãy đến cầu hôn a. Hạ Thần Hy cũng khuyên, Trương trưởng lão, ngươi cũng có thể nói cho chúng ta biết điều kiện tìm đạo lữ của ngươi. Chúng ta cũng dễ dàng giúp ngươi lưu tâm, không thích hợp cũng biết cách từ chối. Điều kiện tìm đạo lữ, nàng thật sự chưa từng nghĩ đến, ngoại hình, tu vi, tu tiên giới tìm đạo lữ, có cần phải xếp hàng không? Trong đầu nàng rối như tơ vò, hình ảnh Tịch Mộ Chánh ngày đó đưa linh đan cũng hiện lên trước mắt. Trương Tiêu Hàm lắc đầu, gạt bỏ những suy nghĩ hỗn độn trong đầu, nhưng trong mắt hai người kia, rõ ràng là Trương Tiêu Hàm thực sự không có tính toán chuyện đạo lữ. Tông chủ, chuyện này quá đột ngột, ta cần suy nghĩ kỹ. Trương Tiêu Hàm đứng dậy, Hạ Thần Hy chậm rãi gật đầu, Trương trưởng lão, chuyện đạo lữ là chuyện cả đời, tự nhiên cần suy nghĩ kỹ, nhưng hy vọng ngươi sớm cho ta câu trả lời, ta cũng dễ dàng biết từ chối ai. Nhìn Trương Tiêu Hàm rời đi, Hạ Thần Hy và Kim Đình Hải nhìn nhau một lúc, trên mặt đều là nụ cười khổ khó hiểu, họ có phải quá để ý Trương Tiêu Hàm không? Kim đạo hữu, Trương Tiêu Hàm này, suy nghĩ có vẻ khác với những nữ tu khác, Hạ Thần Hy thong thả nói, ánh mắt vẫn nhìn về phía ngoài cửa, như thể bóng lưng Trương Tiêu Hàm vẫn còn đó. Kim Đình Hải chậm rãi lắc đầu, suy nghĩ kỹ lại xem. Chuyện nào của nàng giống như ý chúng ta tưởng tượng. Hạ Thần Hy thu tầm mắt lại, rơi vào trên người Kim Đình Hải, với tu vi và tuổi tác này, quyết đoán, thông minh lại nội liễm, đối với Vô Cực Tông, lại biết ơn, nếu là nam tu, ta thật muốn bồi dưỡng thật tốt, sau này không chừng sẽ kế vị ta, nhưng nàng dù sao cũng là nữ tu, sau này cũng phải lấy chồng. Kim Đình Hải cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên, đúng vậy, nếu nàng là nam tu, bỗng nhiên mắt ông sáng lên, nếu trong tông môn tìm cho nàng một vị đạo lữ, trong tông môn, ánh mắt Hạ Thần Hy cũng sáng lên. Đúng vậy, chỉ cần nàng ở trong tông môn tìm đạo lữ, thì nàng sẽ mãi mãi là người của Vô Cực Tông. Hai người cùng nhìn nhau, đều nghĩ đến những tu sĩ hóa thần trung kỳ trở lên trong Vô Cực Tông. Rồi sắc mặt đều có chút khó coi. Kim đạo hữu, ngươi có ứng cử viên thích hợp nào không? Hạ Thần Hy hỏi trước. Kim Đình Hải lắc đầu, hơi mệt mỏi nói, ngay cả vị đại tu sĩ kia còn khinh thường, còn ai xứng? Hạ Thần Hy không đồng ý với lời Kim Đình Hải, nhưng Trương đạo hữu còn trẻ, lại có suy nghĩ trẻ con không thực tế, muốn tìm thanh niên tài tuấn. Thanh niên tài tuấn, Kim Đình Hải lặp lại, chậm rãi gật đầu, trong lòng liền nghĩ đến vài người Trương Tiêu Hàm giao du. Có lý, ông trầm ngâm nói, bên cạnh Trương trưởng lão, ngoại trừ Lạc Tiếu Giao đạo hữu, thì đều là thanh niên tài tuấn, ở Linh Sơn Tiểu Bảo, Thanh Lam, đều là tu sĩ trẻ tuổi, quan hệ thân thiết với nàng Phạm Tiểu Phạm, Vu Hành Vân cũng trẻ, còn Lạc Tiếu Giao tuy quen biết Trương trưởng lão, nhưng rõ ràng kém một bậc, từ Ma Huyễn Cấm Địa trở về liền ở trong động phủ cũ, không có nhiều liên hệ. Cây dâm bụt tuy cũng quen Trương Tiêu Hàm, nhưng Kim Đình Hải không hề nghĩ đến cây dâm bụt. Theo họ nghĩ, cây dâm bụt căn bản không nằm trong phạm vi cân nhắc. Tiểu Bảo, Thanh Lam, Phạm Tiểu Phạm, Vu Hành Vân, Hạ Thần Hy nghi vấn nhìn Kim Đình Hải. Bốn người họ, Kim Đình Hải lại lắc đầu. Khả năng không lớn a. Nếu Trương trưởng lão thực sự để ý ai trong số họ, vừa rồi sẽ không nói như vậy. Lại nói tu vi của họ đều thấp hơn Trương trưởng lão. Trương trưởng lão không có lý do tìm một tu sĩ tu vi thấp hơn mình làm đạo lữ a. Kim Đình Hải và Hạ Thần Hy nhìn nhau, nói như vậy, Trương Tiêu Hàm thực sự không có ý định tìm đạo lữ. Kim Đình Hải và Hạ Thần Hy đều chưa có đạo lữ, mà Kim Đình Hải thì ngay cả thiếp cũng không có. Họ hiểu biết về tâm tư của nữ tu rất ít, mà suy nghĩ của Trương Tiêu Hàm càng khó nắm bắt. Muốn để hai lão nam nhân sống hơn ngàn năm này đoán suy nghĩ của Trương Tiêu Hàm, mang theo ký ức của kiếp trước và kiếp này, thì thực sự khó, lại nói, với tu vi và địa vị của họ, cần nữ tu như thế nào? Đơn giản là dễ như trở bàn tay, chưa từng cần phải đoán suy nghĩ của nữ tu, thế nhưng Trương Tiêu Hàm thực sự quá khác với những nữ tu khác. Không nói đến tu vi, chỉ riêng khả năng chế tác linh phù thôi, cũng khiến họ khó lòng từ bỏ, nếu để một tu sĩ như vậy đến môn phái khác, thực sự không nỡ. Hơn nữa, nàng lại là Lô Đỉnh được cải tạo, để nàng đi, chẳng khác nào giúp một môn phái khác có được một đại tu sĩ. Còn nếu tìm đạo lữ trong tông môn, chẳng phải là phù sa không lưu dụng người ngoài sao? Càng nghĩ, họ càng thấy không thể dễ dàng buông tha Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm ở lại Vô Cực Tông thực sự quá hữu dụng. Tông chủ, theo ta thấy, chúng ta vẫn để Trương trưởng lão ở Vô Cực Tông nắm giữ chút quyền lực. Nàng chỉ cần thực sự tham gia vào việc tông môn, tự nhiên sẽ trung thành với bản tông, và chúng ta cũng có lý do tuyệt vời để từ chối những tu sĩ bên ngoài. Kim Đình Hải chậm rãi nói, Hạ Thần Hy nhẹ nhàng gật đầu. Hạ Thần Hy và Kim Đình Hải đang lo lắng về suy nghĩ của Trương Tiêu Hàm. Đang tìm cách để Trương Tiêu Hàm ở lại Vô Cực Tông. Thì Trương Tiêu Hàm một mình trở về Linh Sơn, tâm trạng không tốt, thời điểm rời đi không thể nói là vui vẻ, nhưng ít nhất tâm trạng vẫn bình tĩnh. Nhưng khi trở về, tâm trạng Trương Tiêu Hàm lại tệ hại, đến mức vừa về tới động phủ, Tiểu Bảo và Hỏa Hồ đều tiến lên đón. Chủ nhân, Hỏa Hồ cẩn thận đứng bên cạnh, Trương Tiêu Hàm chưa từng có tâm trạng tồi tệ như vậy. Có phải Hạ Thần Hy khi dễ ngươi không? Tiểu Bảo mặt cũng trầm xuống. Trương Tiêu Hàm không vui, nó làm sao vui vẻ được, đối với một thần thú và một linh thú, Trương Tiêu Hàm thực sự không thể nói cho chúng nó chuyện vừa rồi. Chúng nó có hiểu không? Chỉ cần nhìn khuôn mặt thiếu niên của Tiểu Bảo là biết. Còn Hỏa Hồ, chẳng lẽ nàng phải với một con cửu vĩ linh hồ bàn về chuyện cả đời mình? Trương Tiêu Hàm lắc đầu thở dài, không ai khi dễ ta cũng không khi dễ ai, là chuyện của Vô Cực Tông, ta muốn yên tĩnh một chút, suy nghĩ kỹ, Trương Tiêu Hàm không trang điểm, lần này nàng không vào tĩnh thất, mà trực tiếp trở về phòng ngủ. Căn phòng ngủ này mới được bố trí, Trương Tiêu Hàm cũng là lần đầu tiên nghỉ ngơi ở đây. Nàng trực tiếp nằm xuống giường, nhìn trần nhà màu vàng nhạt, suy nghĩ về những gì Hạ Thần Hy đã nói, thật sự muốn tìm đạo lữ. Trương Tiêu Hàm nhìn chằm chằm trần nhà, nghĩ đến những nam tu nàng từng gặp, từng người hiện lên trong đầu. Ban đầu, nàng có hảo cảm với Tống Thần Sa A, lúc đó nàng bề ngoài 14-15 tuổi, nhưng bên trong hơn 30, đến thế giới này, chỉ có Tống Thần Sa quan tâm nàng, mà Tống Thần Sa lúc đó tu vi cao như vậy trong mắt nàng. Lại dương quang như vậy, đúng với định nghĩa cao phú soái kiếp trước, nếu quả thực không có Tống Thần Sa linh hồn khế ước lừa gạt, không có hắn cùng Đông Phương Nhược Lan kết làm đạo lữ, thì có lẽ, chính mình sẽ cùng Tống Thần Sa cùng một chỗ, dù không xác định, nhưng cũng có khả năng, bất quá hiện giờ, đây hết thảy đều là không thể, mà Yến Đạo đã trở lại Vô Cực Tông, Tống Thần Sa vẫn là vô tung vô ảnh. Trương Tiêu Hàm suy nghĩ một hồi liền lạc đề, nàng nhớ lại tại Linh Lung Tiên Tháp cùng Tống Thần Sa nói chuyện. Lại nhớ tới rời khỏi Linh Lung Tiên Tháp lúc Tống Thần Sa lặng lẽ tiêu thất, lông mày liền nhíu lại, Tống Thần Sa còn lưu lại Ma Huyễn Cấm Địa, chẳng lẽ Chu Tiên Cung thật sự lựa chọn hắn? Một hồi lâu Trương Tiêu Hàm mới nhớ lại nàng muốn suy tính việc ấy, thở dài đem Tống Thần Sa từ trong đầu đuổi đi, còn có ai đâu? Phạm Tiểu Phạm, nhớ tới Phạm Tiểu Phạm, cũng không khỏi nhớ tới hắn nói muốn thu nàng làm thị thiếp lời. Trương Tiêu Hàm nhíu nhíu mày, câu nói kia vẫn là mười mấy năm trước chuyện cũ, từ tại Hắc Thạch Thành gặp Phạm Tiểu Phạm, lời này liền không hề được nhắc tới. Phạm Tiểu Phạm có thể trở thành đạo lữ của nàng chăng? Chương 721 chú Nhan Đan cùng Định Nhan Đan. Lại nhớ tới Phạm Tiểu Phạm, chính là Ma Huyễn Cấm Địa từng màn hiện ra, nữ nhân thiên tính quả thật nhạy cảm, chỉ là Trương Tiêu Hàm lúc trước chưa từng cân nhắc việc đạo lữ. Tất cả tư duy đều chuyên chú vào sinh tử, bởi vậy rất nhiều chuyện cũng không có để vào lòng. Bây giờ một lần nhớ tới, Phạm Tiểu Phạm thái độ đối đãi nàng biến hóa liền từng cái nổi lên. Trương Tiêu Hàm liền chậm rãi giật mình, nếu nói là Phạm Tiểu Phạm một chút cũng không có ý tứ ấy. Trương Tiêu Hàm thế nào cũng không tin, hiện tại vấn đề mấu chốt là, chính nàng có tâm tư ấy chăng? Kiếp trước một lần yêu đương, dù không khắc cốt ghi tâm, thế nhưng lúc ấy nàng là bị thương tổn, nàng còn chưa kịp để cho thời gian tiêu trừ nỗi thống khổ của mình. Liền bị lộng đến nơi này, mới nguy cấp khiến nàng lập tức liền rời đi thất tình mang tới tổn thương. Cũng không có thời gian để thống khổ, tiếp đó liền gặp Tống Thần Sa, đại khái đối với hắn có chút mịt mờ hào cảm, nhưng rất nhanh liền bị dập tắt, lại tiếp đó, đại khái đừng hy vọng, đối với Phạm Tiểu Phạm nàng có vẻ như chưa từng có cái gì ý nghĩ xấu. Nghĩ đến, ý nghĩ xấu, cái từ này, Trương Tiêu Hàm khóe miệng lộ ra ý cười. Trong thiên hạ này, nên nam tu đối với nữ tu dùng cái từ này, nếu là Phạm Tiểu Phạm biết ý nghĩ của nàng, có thể hay không xoắn suýt. Trương Tiêu Hàm không thấy được trên mặt nàng ý cười. Nếu thấy được, nàng cũng tự biết kinh ngạc, nàng còn sẽ có vui vẻ như vậy cười ư. Chậm rãi thu liễm nụ cười, cây dâm bụt mạn bất tại ý nụ cười hiện lên trong đầu. Trương Tiêu Hàm lập tức liền lắc đầu, phủ định. Cây dâm bụt dạng này trầm ổn người, làm bằng hữu quả thật không tệ, đạo lữ, vẫn là từ từ tính toán a. Nằm ở trên giường, đem tất cả nam tu đã biết đều nghĩ lại một lần. Trương Tiêu Hàm lắc đầu, là tu luyện nguyên nhân sao? Nàng phảng phất đối với người nào cũng không có cảm giác. Vừa nghĩ tới muốn cùng cái nào nam tu trần truồng mà làm chuyện ấy, Trương Tiêu Hàm liền có một loại toàn thân bất an, là kiếp trước quá mức truyền thống, vẫn là quá mẫn cảm, hay là đối với nơi này tu sĩ mang theo đề phòng. Trương Tiêu Hàm cũng không nói nên lời, bất đắc dĩ thở dài, nếu là tông môn thực sự ép gắt, muốn hay không dùng Phạm Tiểu Phạm làm tấm mộc đây? Cái kia, Phạm Tiểu Phạm có thể hay không đồng ý? Lại thở dài ngồi dậy, cứ như vậy nghĩ cũng không có tác dụng gì, rất nhiều chuyện không phải suy nghĩ một chút liền có thể giải quyết. Thì xem Hạ Thần Hy thái độ, xem bộ dáng của bọn họ, sẽ nghĩ biện pháp cự tuyệt Tịch Mộ Tránh, đến nỗi những người khác, thì rồi hãy nói, đem ý nghĩ về đạo lữ gạt bỏ đi, từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra Hạ Thần Hy cho nàng ngọc giản. Xem ra nàng thật đúng là mệnh khổ, vừa xuất ra ngọc giản, tâm liền không phiền, tự giễu một câu, Trương Tiêu Hàm đem ngọc giản chống đỡ lên trán, nội dung trong ngọc giản rất nhanh liền truyền vào trong đầu. Thế nhưng là Trương Tiêu Hàm cũng không có thả xuống ngọc giản, mà là nhíu mày, một hồi lâu, Trương Tiêu Hàm mới ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt mừng rỡ xen lẫn nghi hoặc, trong ngọc giản tổng cộng là hai loại linh phù chế tác phương pháp. Hai loại linh phù tên gọi phân biệt là Thuấn Di thuật cùng Cường động thuật. Một tấm thượng phẩm Thuấn Di linh phù, có thể duy trì đường kính 100m phạm vi có mục đích Thuấn Di 3 lần. Theo lý thuyết, chỉ cần đem loại này Thuấn Di linh phù dán vào trên thân thể, liền có thể tùy ý Thuấn Di đến trong vòng 100 thước bất kỳ mục tiêu bên cạnh, không bị thời gian hạn chế, tổng cộng 3 lần, có thể tưởng tượng, lúc tranh đấu, loại này linh phù sẽ khiến cho tu sĩ sức chiến đấu cường hãn biết bao. Nhất là tu sĩ cấp cao, trong vòng 100 thước đánh lén, sẽ trong nháy mắt liền trọng thương thậm chí giết chết đối phương. Còn nếu là không địch nổi, cũng là một cái thủ đoạn bảo mệnh, mà đổi thành một tấm cường độn thuật linh phù, tên như ý nghĩa, chính là cưỡng ép đề cao độn thuật hiệu quả, một tấm thượng phẩm cường độn thuật linh phù, có thể khiến cho tu sĩ trăm dặm độn thuật ở tốc độ vốn có trên cơ sở tăng gấp đôi. Tăng gấp đôi tốc độ, sợ là bất kỳ tu sĩ nào nhận được loại này linh phù đều sẽ dùng để chạy trốn. Mà hai loại linh phù nếu là phối hợp sử dụng, phối hợp tốt, đơn giản chính là đến vô ảnh đi vô tung, quý giá như vậy linh phù, Thanh Hư Môn lại hào phóng như vậy mà lấy ra, có thể thấy được linh phù khó mà chế tác biết bao. Thế nhưng linh phù nhìn không có vẻ phức tạp a, hai loại linh phù nhìn cũng không phức tạp, trong mắt Trương Tiêu Hàm, chế tác Thuấn Di thuật cùng Cường độn thuật, sau phong ấn yêu thú nguyên thần linh phù dễ dàng hơn nhiều. Vì sao Lỗ Minh cùng Kim Đình Hải lại hoàn toàn không chế tạo được? Trương Tiêu Hàm cũng không có tùy tiện liền đến Tĩnh Thất thử nghiệm. Nàng trước tiên đem Thuấn Di thuật chế tác phương pháp cẩn thận hồi tưởng lại một lần. Loại này linh phù lá bùa rất đặc thù, là một loại gọi là phù căn mộc linh thực vỏ cây. Trương Tiêu Hàm tại tàng thư các trên sách đã từng thấy qua. Phù căn mộc lớn lên vô cùng chậm chạp, bình thường 100 năm về sau mới có thể dài đến một trưởng to hơn 5-6 mét độ cao, tiếp đó mỗi 10 năm lại sẽ cao thêm 1 mét, dài thô thêm một chút. Loại cây này rất kỳ quái, bất luận cao bao nhiêu, rễ đều lộ trên mặt đất, sẽ không cắm xuống dưới đất, giống như nhân cước chống đỡ thân cây, nhưng mà lại xưa nay sẽ không xuất hiện đầu nặng chân nhẹ hiện tượng, càng sẽ không rời khỏi nơi ban đầu sinh trưởng. Phù căn mộc có thể hấp thu linh khí chung quanh, xem như linh thực, bất quá ngoại trừ vỏ cây, toàn thân bao gồm lá cây, hoa đều không có tác dụng gì. Phù căn mộc thụ bì, 10 phần bền chắc, có thể chịu tải số lượng lớn linh khí, cho nên, các tu sĩ một khi phát hiện phù căn mộc, liền sẽ lột bỏ vỏ cây của nó, đến mức vốn là hiếm thấy phù căn mộc càng thêm khó tìm. Phù căn mộc thụ bì luyện chế ra, liền có thể xem như một loại đặc thù lá bùa, có thể ở trên đó chế tác phù lục, tầm thường phù lục cùng phù bảo cũng được, hơn nữa bởi vì phù căn mộc thụ bì là không có thuộc tính. Chế tác phù lục rất dễ thành công, thế nhưng bởi vì phù căn mộc thưa thớt, bởi vậy vỏ cây của nó cũng vô cùng chân quý. Thuấn Di thuật cùng Cường độn thuật chính là muốn lấy phù căn mộc thụ bì làm lá bùa. Hạ Thần Hy giao cho Trương Tiêu Hàm loại lá bùa này có một xếp nhỏ, chừng 20 tấm, nhưng mà phù căn mộc thụ bì chế tác lá bùa cũng không phải không có khuyết điểm. Chính là nó có thể hấp thu phù bút truyền tới linh khí. Một khi nó hấp thu linh khí bão hòa, liền sẽ nổ tung, mà chế tác Thuấn Di thuật cùng Cường độn thuật là căn bản không cần phù bút. Tu sĩ ngón tay chính là phù bút, tự thân linh lực chính là chu sa, quá trình chế phù chính là đem linh lực đều quán chú vào quá trình. Vừa phải giảm bớt lá bùa đối với linh lực hấp thu, lại muốn ở trên lá bùa quán chú linh lực, quả thật là mâu thuẫn, mà quán chú linh lực lá bùa một khi trong quá trình luyện chế nổ tung, có thể tưởng tượng sẽ sinh ra phá hoại lớn biết bao. Đây cũng là chế tác khó khăn nguyên nhân thứ hai, nhớ lại nội dung trên thẻ ngọc, Trương Tiêu Hàm chỉ phát hiện ra hai chỗ khó khăn này. Phù căn mộc làm lá bùa, Trương Tiêu Hàm vẫn là lần đầu tiên tiếp xúc, không tự mình thử nghiệm, thế nào cũng tưởng tượng không ra trong đó khó khăn, xem ra thật đúng là mệnh khổ, vừa nghĩ tới chế tác phù lục, liền đem những phiền lòng khác quên đi. Trương Tiêu Hàm đứng lên, chuẩn bị đến Tĩnh Thất thử nghiệm một chút, bên ngoài trận pháp đột nhiên bị kích hoạt, một tấm truyền âm phù nhanh nhẹn bay vào, bay thẳng đến Trương Tiêu Hàm trong tay, bóp nát truyền âm phù, cây dâm bụt thanh âm lười biếng truyền tới, xuất quan, cũng không đến thăm một chút bằng hữu già. Trương Tiêu Hàm khóe môi nở nụ cười, nàng đi ra động phủ, trận pháp sương mù mở ra, cây dâm bụt lười biếng đi tới, nhìn thấy Trương Tiêu Hàm, ý cười liền từ trong ánh mắt chảy ra. Trương đạo hữu, ngươi vẫn là trẻ trung như vậy, ngươi tu luyện công pháp quả thật có thuật chú nhan sao? Cây dâm bụt một đôi mắt liền rơi vào trên thân Trương Tiêu Hàm, nhìn từ trên xuống dưới, nói đến kỳ lạ, nếu là người ngoài ánh mắt như vậy dò xét, nói như vậy, nhất định sẽ lộ ra hèn mọn không có hảo ý, thế nhưng là cây dâm bụt làm như vậy, Trương Tiêu Hàm trong lòng căn bản không có khác ý nghĩ. Ta cơ duyên xảo hợp, thu được một viên chú nhan đan, cho nên thanh xuân trường tồn, vĩnh viễn trẻ trung như vậy. Trương Tiêu Hàm cười hì hì, chuyện chú nhan đan, không có gì đáng giấu giếm, chú nhan đan, người xác định không phải định nhan đan. Cây dâm bụt hoài nghi một câu, lại dò xét Trương Tiêu Hàm một phen, khác nhau ở chỗ nào? Trương Tiêu Hàm dùng tay làm dấu mời, cây dâm bụt vừa đi vừa nói, khác nhau đương nhiên là có, chú nhan đan là có thuật chú nhan, nhưng mà dung mạo vẫn có thể thay đổi, chỉ có điều thay đổi vô cùng chậm chạp mà thôi, lại thêm tu vi của ngươi, khiến người ta khó mà nhận ra, mà định nhan đan, đó là cả đời sẽ không thay đổi dung mạo. Trương Tiêu Hàm vẫn là lần đầu nghe nói, nghe vậy không khỏi kinh ngạc nói, vậy chú nhan đan chẳng phải là so định nhan đan càng thêm quý giá? A, ngươi sao lại có ý nghĩ này? Cây dâm bụt cũng kỳ quái, các ngươi nữ tu không phải hận không thể dung mạo vĩnh viễn duy trì trạng thái thiếu nữ sao? Trương Tiêu Hàm ngây ra một lúc, cước bộ cũng dừng lại một chút, thiếu nữ, không thể nào, trẻ trung đương nhiên tốt, thế nhưng là mấy ngàn tuổi người, giọng nói cũng già, tâm tính cũng già, còn có một bộ dung mạo thiếu nữ thì có phần quái gì? Hơn nữa, đến lúc đó giống như tuổi tác, đại khái cũng sẽ không hy vọng dung mạo vẫn là thiếu nữ a. Cây dâm bụt lắc đầu, cũng dừng chân, một mặt kỳ quái, ngươi không thích, vì sao lại ăn chú nhan đan? Trương Tiêu Hàm nhún nhún vai, không nghĩ nhiều như vậy, hiện giờ xem ra, may mắn là chú nhan đan mà không phải định nhan đan. Chắc hẳn 2000 tuổi thời điểm, tướng mạo tổng hội thay đổi chút, không đến mức già nua, thế nhưng không đến mức vẫn là bộ dạng thiếu nữ. Cây dâm bụt cũng cười, ngươi ý nghĩ lúc nào cũng khác người, bất quá ngươi nói rất đúng, 2000 tuổi thiếu nữ vẫn là rất khó chịu. Bọn hắn nhìn nhau cười, cùng nhau hướng động phủ đi đến. Cây dâm bụt nói tiếp, chú nhan đan quả thật so định nhan. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Quý báu, ngươi đến 2000 tuổi thời điểm, tuyệt đối không có giọng nói già nua, nhưng mà có hay không già tâm tính thì không ai nói chắc được. Đây quả là một điều ngoài ý muốn. Trương Tiêu Hàm không để ý tới lời trêu ghẹo của cây dâm bụt. Cùng cây dâm bụt nói chuyện phiếm, lúc nào cũng dễ dàng như vậy. Mời ngồi, Trương Tiêu Hàm nhường nhịn một chút, không biết tiếp đãi ngươi cái gì, gần đây không có chuẩn bị gì. Cây dâm bụt cười cười, lại là một chuyện làm người giật mình. Hơn 2 năm không gặp, ngươi vậy mà khách khí với ta như vậy. Trương Tiêu Hàm lắc đầu, không để ý lời nói đùa của cây dâm bụt. Xuất quan, vốn định đến tìm ngươi, thế nhưng là nghĩ lại, vẫn là chờ ngươi khỏe rồi. Quả nhiên tin tức của ngươi linh thông. Cây dâm bụt gật gật đầu, tối hôm qua vốn định đến, nghĩ rằng ngươi hôm nay còn muốn bái phỏng tông chủ, cho nên ta liền chờ đợi. Trương Tiêu Hàm cười nói, tin tức của ngươi quả thật linh thông, còn có a, ngươi thật giống như rất giỏi suy luận, vậy mà có thể đoán được hành tung của ta. Chương 722 cảnh cáo, suy luận, cây dâm bụt lặp lại một lần, từ này mới mẻ, Trương Tiêu Hàm trong lòng thầm lè lưỡi, đối mặt cây dâm bụt, nàng thật sự là không thể nào khẩn trương, nói chuyện lúc nào cũng tùy ý, dù biết cây dâm bụt không giống như vẻ ngoài đơn giản như vậy. Hai người đi vào trong động phủ, liền ngồi đối diện, Trương Tiêu Hàm đánh giá cây dâm bụt, nhìn như vậy, cây dâm bụt không có vẻ gì của người tu vi cao thâm. Ngươi, Trương Tiêu Hàm do dự một chút, đổi linh đan không dùng sao? Trong lòng liền có chút khổ sở, cây dâm bụt dạng này người, nàng vẫn hy vọng cây dâm bụt cuộc sống càng tốt hơn một chút. Chờ một lát hãy nói chuyện ta, cây dâm bụt trên mặt không biểu lộ gì, giống như trước đó, ngươi về sau tính sao? Cây dâm bụt thẳng thắn như vậy, Trương Tiêu Hàm không có gì chuẩn bị, nàng lắc đầu, còn chưa có dự định. Sao vậy? Cây dâm bụt ngoài ý muốn nhíu nhíu mày, cái này không giống ngươi a. Trương Tiêu Hàm hừ một tiếng, dự định gì, có gì đáng tính toán? Ngươi nghĩ ta có dự định gì? Cây dâm bụt sửng sốt một chút, tiếp đó cười, ngươi thế nhưng là đại tu sĩ, vẫn là một vị đại tu sĩ quý giá, ngươi bế quan thời điểm, cầu hôn người đến đạp nát cửa Vô Cực Tông cũng không ít. Trương Tiêu Hàm chú ý tới cây dâm bụt nhắc tới Vô Cực Tông, cũng không có cảm xúc gì, phảng phất Vô Cực Tông cùng các tông môn khác không khác gì nhau, cũng không phải tông môn của hắn, không phải thì không thành công thôi. Trương Tiêu Hàm rất lạnh nhạt, giống như đang nói người khác, vậy thì đúng rồi, bất quá, ngươi định cứ chờ vậy sao? Cây dâm bụt có vẻ hứng thú, Trương Tiêu Hàm khẽ nhíu mày, ta không hiểu, các ngươi từng người một, sao lại luôn lo lắng việc này? Chẳng lẽ nữ tu đều phải gả chồng? Cây dâm bụt lắc đầu, mặt mũi tràn đầy vẻ buồn cười, ngươi không phải không biết, ngươi đang trốn tránh, cũng không phải nữ tu đều phải gả chồng, cô gái khác tu sĩ gả chồng hay không với tông môn không có liên quan gì. Ví dụ như vị Diệu Âm đạo hữu kia, ngươi bế quan thời điểm, Diệu Âm thế nhưng là rất khiêm tốn mà lại kiêu ngạo một vị đấy. A, Trương Tiêu Hàm hứng thú lập tức bị câu đi, thân thể nàng cũng không khỏi ưỡn lên một chút, sao lại khiêm tốn mà lại kiêu ngạo? Cây dâm bụt cười hỏi, ngươi còn hiếu kỳ thời điểm chăng? Không cần chờ Trương Tiêu Hàm tái phát vấn, ta liền nói, các ngươi từ Huyền Hoàng đại lục đến tu sĩ, quả thực, hắn lắc đầu, dường như đang diễn tả, thật làm cho người ta kinh ngạc. Trương Tiêu Hàm không tiếp tục đặt câu hỏi, chỉ chờ đợi, ra là ngươi này đại chế phù sư đã quá làm người ta kinh ngạc. Diệu Âm lại đang luyện đan, cũng làm cho tông môn chấn động, nàng vậy mà có thể luyện chế ra thượng phẩm hồi linh đan. Trương Tiêu Hàm cũng kinh ngạc, có thể luyện chế hồi linh đan không phải hiếm lạ, nhưng có thể luyện chế thượng phẩm hồi linh đan thì ly kỳ. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Không chỉ là thượng phẩm hồi linh đan, bất luận thượng phẩm linh đan nào cũng không dễ luyện chế. Trương Tiêu Hàm chưa từng luyện chế linh đan, nhưng cũng biết luyện đan không như chế phù nhẹ nhàng, muốn luyện chế ra thượng phẩm linh đan, không chỉ cần khống chế hỏa thuật tinh diệu, còn cần có đối với linh dược cực mạnh phân biệt năng lực. Bỏ thuốc thời gian, trọng lượng, đại khái đều phải chính xác cân nhắc, hoặc không chỉ là chính xác, mà là phải 10 phần chính xác. Bất quá, tại Huyền Hoàng đại lục thời điểm, nàng chỉ biết Khổng Giang là danh luyện đan sư, nhưng cây dâm bụt cũng không nhắc đến Khổng Giang. Ngươi đang suy nghĩ gì? Cây dâm bụt hứng thú hỏi. Trương Tiêu Hàm cười cười, ta đang suy nghĩ, Huyền Hoàng đại lục chẳng lẽ không có chút nam tu lợi hại hơn sao? Tại sao không có? Cây dâm bụt cũng cười nói, ngươi nguyên bản môn phái Khổng Giang đã sớm là tông môn đại luyện đan sư, ngươi bế quan quá lâu, bỏ lỡ nhiều chuyện, bất quá những chuyện ấy cùng ngươi cũng không có quá lớn liên hệ. Mỗi ngày Linh Vũ đại lục đều có những chuyện tương tự xảy ra. Trương Tiêu Hàm nhún vai, đúng là như thế, Linh Vũ đại lục gần đây chuyện nhiều lắm, tại Huyền Hoàng đại lục cùng Linh Vũ đại lục có thể tự do thông hành về sau, lại thêm ma huyễn cấm địa mở ra, những việc khác đều không đáng kể, ngươi vẫn chưa nói ngươi dự định làm gì? Cây dâm bụt lôi kéo trở lại đề tài, Trương Tiêu Hàm lắc đầu, ta thật sự không có tính toán gì, ngươi không có ý định tìm một vị đạo lữ? Cây dâm bụt truy vấn. Trương Tiêu Hàm thở dài, các ngươi vì sao cứ truy vấn vấn đề này? Vì sao ta nhất định phải tìm một vị đạo lữ? Người khác tìm hay không tìm không quan trọng, nhưng ngươi không được a? Cây dâm bụt trên mặt vậy mà mang theo cười trên nỗi đau của người khác. Ai bảo ngươi tương lai đạo lữ có thể mượn nhờ lực lượng của ngươi trở thành trên đại lục này một nhân vật trọng yếu đâu? Từ xưa tới nay chưa từng có ai cùng Trương Tiêu Hàm thẳng thắn đề cập thể chất của nàng. Mọi người đều ngầm hiểu, không nói rõ, đây là lần đầu tiên cây dâm bụt làm như vậy. Kỳ quái là, Trương Tiêu Hàm cũng không phản cảm. Ai? Trương Tiêu Hàm thở dài, có phải là chưa nghĩ kỹ, cái này chỗ tốt lớn cho ai? Cây dâm bụt tiếp tục cười gian hỏi. Trương Tiêu Hàm không khỏi liếc mắt nhìn cây dâm bụt, còn hỏi như vậy, nàng không phải không nghĩ kỹ chỗ tốt này cho ai, mà là căn bản chưa tính toán đưa ra có hay không tốt. Ha ha, cây dâm bụt cười nói, ngươi một ngày không tìm đạo lữ, Linh Vũ đại lục tu sĩ liền một ngày sẽ không hết hy vọng. Ngươi muốn mãi bị quấy rầy sao? Chỗ ngồi đại tu sĩ đã đến hai lần, mỗi một cái muốn đi Huyền Hoàng đại lục tu sĩ đều phải thử vận khí của họ. Trương Tiêu Hàm tức giận cau mày, ta không muốn bàn luận những chuyện này. Tốt, ngươi cũng đừng nóng giận, đây là thực tế, dù sao cũng phải đối mặt. Lại nói, Hạ tông chủ không phải đều đã giúp ngươi chặn rồi sao? Không nói ta, nói ngươi đi. Trương Tiêu Hàm phất tay, nhắc đến đạo lữ nàng liền phiền. Đừng a, ta chưa nói xong mà. Cây dâm bụt thấy Trương Tiêu Hàm lông mày dựng thẳng lên, nhanh chóng giơ tay nói, thật tốt, ta nói chính sự, không nói đùa nữa. Thấy Trương Tiêu Hàm vẫn tức giận, vội nói, tông môn nhất định sẽ an bài cho ngươi một chức vị, để ngươi chân chính tham dự tông môn sự vụ, tiện thể giữ ngươi lại trong Vô Cực Tông. Ngươi phải nghĩ kỹ, có muốn lưu lại trong Vô Cực Tông hay không? Nói đến chính sự, Trương Tiêu Hàm đương nhiên tức giận tiêu tan, nàng nhìn cây dâm bụt, nhất thời không biết rõ cây dâm bụt là đoán được hay nghe được. Nếu ngươi nhận Vô Cực Tông an bài, tham dự tông môn sự vụ, lại muốn rời đi thì khó, dù sao một tông môn điện chủ chân chính sẽ nắm giữ một số bí mật của tông môn. Muốn rời khỏi tông môn, khó, cây dâm bụt nghiêm mặt nói, tâm phiền, Trương Tiêu Hàm vốn không muốn nghĩ việc phức tạp như vậy. Từ rời khỏi Huyền Chân phái, nàng đối với bất cứ tông môn nào cũng không có lòng trung thành. Vô Cực Tông cũng không ngoại lệ, nàng lưu lại trong Vô Cực Tông cho nàng chỗ an thân, nàng vì Vô Cực Tông chế tác phù lục xem như báo đáp. Dưới cái nhìn của nàng chính là thanh toán xong, nàng làm việc nàng nên làm, Trương Tiêu Hàm cũng không tính bán mình cho Vô Cực Tông. Nàng cũng chưa nghĩ kỹ về sau dự định, nàng đã từng dự định nhiều lần, nhưng kế hoạch không bằng biến hóa, đến bây giờ, nàng đối với tương lai cũng không muốn làm gì dự định. Cây dâm bụt không hỏi nữa, hắn yên tĩnh, chờ Trương Tiêu Hàm trả lời, thế nhưng Trương Tiêu Hàm cũng không biết trả lời thế nào. Lưu lại trong Vô Cực Tông, tham dự Vô Cực Tông sự vụ, hay là rời đi, làm một tán tu, Trương Tiêu Hàm căn bản chưa nghĩ xong. Trên thực tế, Trương Tiêu Hàm vẫn mơ hồ biết ý nghĩ của nàng, nàng không muốn làm tán tu, không muốn như trước kia ở Huyền Hoàng Đại Lục, có một tông môn, có thể an ổn chút, mỗi ngày tu luyện, chế phù, luyện khí, Làm xong việc, lại du ngoạn Linh Vũ Đại Lục, đi xem vết nứt không gian kia, hoặc thăm dò vùng cực bắc. Đương nhiên, quá nguy hiểm nàng sẽ không làm, dạng này qua cuộc sống nhàn nhã, cũng giống như người bình thường, không phải rất tốt sao? Một hồi lâu, nàng ung dung nói, ta chỉ muốn qua cuộc sống một tu sĩ bình thường, không cần có quá mạnh trách nhiệm, không cần quá nhiều phiền phức. Cây dâm bụt chậm rãi cười, làm sao có thể chứ? Trừ phi ngươi chọn một tu sĩ mạnh mẽ làm đạo lữ. Bằng không, ngươi không thoát khỏi phiền phức. Trương Tiêu Hàm lắc đầu, sự tình lại về tới điểm xuất phát, vòng tới vòng lui cũng là vấn đề đạo lữ. Trên thực tế nàng cũng biết, thể chất của nàng không thể không khiến tu sĩ động lòng tham. Đây là lẽ thường, không nói ta, ngươi nói một chút a. Trương Tiêu Hàm nhìn cây dâm bụt, ngươi thoạt nhìn không có gì thay đổi. Cây dâm bụt cười cười, dạng này tốt nhất, dạng này tốt nhất. Trương Tiêu Hàm nghi ngờ nhướng mày, lại quan sát kỹ cây dâm bụt, lần này nàng dùng thuật thăm dò, cây dâm bụt vẫn không có vẻ gì có tu vi. Trương Tiêu Hàm nhíu mày, chẳng lẽ đổi linh đan không có tác dụng, hay là cây dâm bụt trong thời gian dài này đã có phương pháp che giấu tu vi của hắn. Cây dâm bụt cứ cười, không nói về mình. Trương Tiêu Hàm nhìn một hồi, liền thôi không hỏi nữa. Tất nhiên cây dâm bụt không định nói, nàng cũng không cần thiết hỏi, mỗi người đều có bí mật của mình. Cây dâm bụt chưa bao giờ hỏi bí mật của nàng, cho tới nay đều không phải từ nàng biết được. Ngươi vui vẻ là được rồi. Trương Tiêu Hàm mỉm cười, ha ha. Cây dâm bụt cười nói, vui vẻ, không tệ. Ân, ta nếu là ngươi, liền lưu lại trong Vô Cực Tông. Tòa linh sơn này của ngươi thật sự không tệ, linh khí nồng đậm hơn bên ngoài. Hoặc ngay tại trong Vô Cực Tông tìm một vị đạo lữ, nếu thực sự không muốn thì phải cẩn thận, cố gắng đừng một mình rời động phủ. Dừng lại một chút mới nói với vẻ sâu xa, tại Linh Vũ Đại Lục chuyện gì cũng có thể xảy ra. Cây dâm bụt giống như nói đùa, nhưng Trương Tiêu Hàm nghe xong trong lòng run lên, nàng vậy mà chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Cây dâm bụt cười cáo từ. Trương Tiêu Hàm tâm tình lập tức trở nên nặng nề, nàng vậy mà không nghĩ tới cây dâm bụt đến đây là để cảnh cáo nàng chuyện này. Nàng lập tức nghĩ đến Ma Huyễn Cấm Địa nữ tu bị Vu Hành Vân đoạt bổ, chẳng lẽ có một ngày nàng cũng gặp phải vận mệnh tương tự? Không, sẽ không như thế, cho dù có người ám toán nàng cũng sẽ không lập tức giết nàng. Thế nhưng cái kia muốn so giết nàng còn khổ sở hơn. Nàng cười gằn, ta sẽ không cho người cơ hội như vậy, ai cũng sẽ không. Chương 723 Hoang Vu Chi Địa. Muốn nghe thấy nhiều hơn nữa tiếng nói của các ngươi, muốn nhận được nhiều hơn nữa đề nghị của các ngươi, bây giờ liền tìm kiếm tài khoản công chúng WeChat Quidrit và thêm chú ý cho Tầm Tiên nhiều ủng hộ. Phù căn bằng gỗ làm ra lá bùa mỏng như cánh ve, lại rắn chắc, rất khó tưởng tượng loại lá bùa này có thể tiếp nhận nhiều linh lực như vậy. Thử kéo một chút, lá bùa lại vô cùng cứng cáp. Hạ Thần Hy chỉ lấy ra 20 tấm lá bùa này, có thể thấy phù căn mộc hiếm hoi và chân quý. Từ trên lá bùa, Trương Tiêu Hàm cũng không đoán ra được phù căn mộc thụ linh, nhưng những lá bùa này hiển nhiên là từ cùng một căn phù căn mộc. Không biết cái phù căn mộc kia bị lột hết ra này còn có thể sống sót hay không. Những ý nghĩ này chỉ lóe lên liền bị Trương Tiêu Hàm quên mất. Nàng đưa tay ném đi, lá bùa liền lơ lửng trước mặt nàng, ngón tay duỗi ra, một đạo linh khí từ ngón tay bắn ra, trên không trung phác họa ra một ký hiệu cổ quái lớn bằng bàn tay, trong nháy mắt vụt nhỏ lại hướng lá bùa bay đi. Chưa kịp vào lá bùa, ký hiệu thứ hai đã bắt đầu ngưng tụ. Trương Tiêu Hàm ngón tay nhanh chóng, giữa không trung từng ký hiệu linh khí nhanh chóng ngưng tụ, liên tiếp chui vào lá bùa. Đột nhiên, Trương Tiêu Hàm sắc mặt biến đổi, ngón tay trên không trung dừng lại, một cái lãng hoa lam xuất hiện trước mặt nàng. Ngay khi lãng hoa xuất hiện, lá bùa giữa không trung lóe lên, linh khí khổng lồ tuôn ra, như núi đổ biển sập hướng bốn phía lao tới, tĩnh thất vách tường rung động, tiếng oanh minh vang lên. Lãng hoa trước mặt Trương Tiêu Hàm phát huy tác dụng, hấp thụ hết linh khí phản về. Trương Tiêu Hàm không bị thương, trận pháp phòng hộ trước đó cũng phát huy tác dụng, tĩnh thất không bị tổn hại, nhưng Trương Tiêu Hàm sắc mặt vẫn rất khó coi, vì chỉ một tấm phù lục thất bại này, đã để nàng hiểu được nguyên nhân chế tác loại linh phù này khó khăn. Nàng thu hồi lãng hoa, thậm chí quên dò xét linh khí lãng hoa hấp thụ, mà là ngồi xuống trên mặt đất tĩnh thất, suy tư. Trên thực tế, chế tác linh phù này không phức tạp, khó thành công chính là ở chỗ nắm giữ linh lực, không thể có một chút sai lệch hay dừng lại, quá trình bổ khuyết linh lực cho dù là một chút nhỏ cũng không đều. Lá bùa lập tức nổ tung, linh khí trên đó phản vệ ra, chỉ đơn thuần chế phù thất bại thì dễ nói, mấu chốt là linh khí đưa vào lá bùa càng nhiều. Khi thất bại, lá bùa nổ tung, linh khí tràn ra càng nhiều. Hai loại linh phù khi luyện chế cần linh khí vô cùng phong phú, không phải hóa thần kỳ tu sĩ căn bản không cách nào chế tác. Như vậy, một khi thất bại ở giai đoạn cuối chế tác linh phù, thì tương đương với bị hóa thần kỳ tu sĩ một kích toàn lực phản vệ. Lúc ấy, tu sĩ chế tác linh phù linh lực trong cơ thể gần như tiêu hao hết. Một kích này tuyệt đối lấy mạng, đừng nói là giai đoạn cuối chế tác linh phù thất bại, chính là giai đoạn giữa thất bại, kết quả cũng rất đáng sợ, sợ là chỉ thất bại một lần, sẽ rất khó có tu sĩ dám thử lại, mà Trương Tiêu Hàm trước đó thất bại cũng là một sai lầm nhỏ như vậy. Linh khí không đều còn chưa bằng sợi tóc, Quá trình chế tác linh phù còn chưa đầy 1/5. Nghĩ rõ nguyên nhân chế tác linh phù khó khăn, Trương Tiêu Hàm khẽ thở dài, khó trách Thanh Hư môn lại lấy ra phương pháp chế tác linh phù. Quả thật khó thành công, dựa theo trình độ chế tác phù lục của Vô Cực Tông, Trương Tiêu Hàm rất dễ dàng đánh giá trình độ chế phù sư Linh Vũ Đại Lục. Như nàng nghịch thiên hẳn là không tồn tại, nếu nàng chế tác còn khó khăn, người khác càng không dễ nói, cũng không phải Trương Tiêu Hàm tự phụ, nàng hai đời thần thức vốn đã cao hơn tu sĩ khác một bậc. Lại tu luyện, tu hồn, trở thành lấy thần thức làm sở trường hồn tu, mà đại lục này, chắc hẳn không có hồn tu thứ hai, thật không biết linh phù này là làm sao bị phát minh ra. Trương Tiêu Hàm ngồi khoanh chân trên mặt đất, lại nhớ lại quá trình chế tác linh phù, lại bị ai phát hiện, nàng cũng không hoàn toàn chắc chắn, càng hiểu rõ linh phù thất bại khi phản phệ, càng sợ hãi khi chế tác loại linh phù này. Trương Tiêu Hàm suy nghĩ một hồi lâu, vẫn không thể hạ quyết tâm thử lại, trong nội tâm nàng biết, sai lầm trước đó khó tránh khỏi, một mạch thành công quá khó, trừ phi giảm phẩm chất linh phù. Theo lý thuyết, khi chế tác linh phù giữ lại một phần linh lực, vậy khi phản vệ cũng sẽ giữ lại một phần năng lực tự vệ. Chỉ là làm vậy, cũng không dám chắc xác suất thành công của linh phù, nhưng dù sao cũng tốt hơn là liều mạng. Liên tiếp 3 ngày, Trương Tiêu Hàm đều trong tĩnh thất luyện tập khống chế linh lực. Chỉ là hư khơi vẽ từng ký hiệu chế tác linh phù. Như chế tác phù lục thật sự, mỗi lần luyện tập, Trương Tiêu Hàm đều xem như chế tác phù lục thật sự. Muốn linh lực trong cơ thể đều và kịp thời biến thành đủ loại ký hiệu chui vào lá bùa. Mỗi lần đều luyện tập đến linh lực trong cơ thể hao hết. Luyện tập như vậy, bất quá 3 ngày, đã thấy chút hiệu quả, nhưng mà cách lần thứ 2 chế tác linh phù, Trương Tiêu Hàm cảm thấy còn thiếu rất nhiều, vốn cho rằng Vô Cực Tông sẽ cho nàng đủ thời gian thử. Nhưng lại tại ngày thứ 4, tông môn truyền đến tin tức, Huyền Hoàng Đại Lục có phát hiện mới, trong nhận thức của chư vị tu sĩ, Huyền Hoàng Đại Lục quả thực là một thế giới bị bao vây, bị phong bế, năm đại môn phái trên đại lục này, bị Tiên Nông Động Phủ, Mê Vụ Sa Mạc, Yêu Thú Xâm Lâm vây quanh, bao trùm lấy Vọng Nhạc Thành, lại còn bị một vùng tử địa vô tận bao bọc, nơi đó hoang vu, không có linh khí, không có sinh mệnh, không ai có thể xuyên qua vùng tử tịch chi địa ấy. Thế nhưng, sau khi các tu sĩ từ Linh Vũ Đại Lục lần lượt đến Huyền Hoàng Đại Lục, vùng đất vô tận ấy lại đột nhiên được thông suốt. Trên bảo thuyền, sau hơn một tháng phi hành không ngừng, khi gần như muốn từ bỏ, họ mới đạt tới bờ bên kia của vùng tử địa, và phát hiện nơi đó là một kho báu khó tưởng tượng. Đó là một vùng hoang vu chưa từng được khai phá, với vô số yêu thú thượng cổ, vô vàn linh dược quý hiếm, cùng khoáng thạch dường như khắp nơi hiện hữu, song chưa kịp vui mừng thu hoạch, thì họ đã nhận lấy đòn giáng chí mạng, nếu không phải địa thế hiểm trở, lại thêm sự tồn tại của một chủng loại sinh vật quỷ dị, thì các môn phái phát hiện ra nơi này trước đó chắc chắn sẽ không tiết lộ bí mật. Nghe nói, phát hiện vùng hoang vu này chính là Côn Sơn Môn, một môn phái nhỏ ban đầu ngang hàng với Vô Cực Tông. Ở tận cùng biển khơi, vì không thể đoạt lấy tài nguyên từ các đại tông môn, lại không cam lòng bị Vô Cực Tông khống chế hoàn toàn ở thành Hắc Thạch. Họ đã thử nghiệm những vùng đất khác, vài vị tu sĩ hóa thần kỳ, dẫn theo hơn 10 vị tu sĩ nguyên anh hậu kỳ, sau khi khảo sát Cổ Đan Tông, cho rằng Huyền Hoàng Đại Lục không chỉ có một đại tông môn thượng cổ như Cổ Đan Tông, ít nhất còn phải có một vùng đất săn bắt phù hợp với Cổ Đan Tông, liền đặt mục tiêu vào phía bên kia của vùng tử địa. Rõ ràng, họ đã tìm đúng hướng, song chưa kịp hưởng thụ thành quả chiến thắng, thì đã bị tấn công từ vùng hoang vu kia. Những yêu thú thượng cổ có thực lực không thua kém hóa thần sơ kỳ, cùng một loại sinh vật tựa hồ quỷ quái, đã khiến đội thám hiểm này tổn thất nặng nề ngay tại ngoại vi. Ban đầu, họ muốn giữ bí mật này cho riêng mình, sau khi cân nhắc thiệt hơn, đã quyết định từ bỏ, chỉ ở ngoại vi đã có yêu thú mạnh mẽ đến vậy. Thì bên trong sẽ ra sao? Họ không công bố bí mật này ngay lập tức, mà trở về Cổ Đan Tông, tiến hành tìm kiếm rà soát, quả nhiên tìm được một ngọc giản ghi chép bí mật của vùng tử địa. Nội dung tuy chỉ vài câu ngắn ngủi, song cũng không khó đoán ra chân tướng. Nơi này, thời thượng cổ vốn là một địa điểm bí mật, một nơi bị nguyền rủa. Nghe nói tu sĩ vào đó mà chết sẽ không đầu thai, mà trở thành tồn tại giống như quỷ hồn, nhưng vẫn có những tu sĩ không muốn đầu thai, họ hy vọng sau khi chết vẫn giữ lại ký ức kiếp trước, nhất là những lĩnh ngộ trong tu luyện, hoặc hy vọng trải nghiệm một lối sống khác. Nội dung ghi chép trong ngọc giản rất đơn giản, rất mơ hồ, cũng đề cập đến thời đó, nơi này là một vùng bí ẩn chỉ dành cho tu sĩ cấp cao tu luyện. Các tu sĩ trở về từ đó hiếm khi nhắc đến tình hình nơi đây, cuối cùng chỉ mang về những tài nguyên tu luyện phong phú. Côn Sơn Môn lại tiến hành thử nghiệm lần thứ hai, nhưng sau khi một lần nữa xuyên qua vùng tử địa, họ kinh hãi phát hiện ra những tu sĩ trước đây vẫn lạc tại vùng hoang vu này. Những đệ tử của chính tông môn họ lại trở thành kẻ thù của họ, một vị tu sĩ hóa thần sơ kỳ, 4 vị tu sĩ nguyên anh hậu kỳ đã biến thành những hồn phách trong truyền thuyết. Chúng có thể chung sống với yêu thú thượng cổ, nhưng lại có thù hận cực lớn với tu sĩ, mà những tu sĩ đã biến thành quỷ hồn ấy, không những còn giữ nguyên năng lực khi còn sống, lại còn bất tử, chúng đã chết, sao lại chết thêm một lần nữa? Pháp khí có thể xuyên qua thân thể chúng, nhưng chỉ gây ra thương tổn rất nhỏ, còn tu sĩ chỉ cần bị chúng tấn công, liền sẽ toàn thân lạnh run, như hồn phách lìa khỏi xác. Lần thứ hai, Côn Sơn Môn rút lui thảm hại hơn cả lần đầu. Sau khi trở về, liền công bố bí mật này ra ngoài. Thu hoạch ở biển khơi vô tận chỉ giới hạn ở yêu thú. Các tu sĩ cấp cao của Linh Vũ Đại Lục đã thâm nhập vào nội hải. Theo quan điểm của tu sĩ, với việc săn bắt điên cuồng như vậy, biển khơi bao la dù rộng lớn đến 5-6 lần nữa, thì tài nguyên cũng sẽ cạn kiệt. Sự phát hiện vùng hoang vu này vừa vặn mang đến cho các tu sĩ một nơi săn bắt mới. Nguy hiểm ở đó đã được đồn đại, song nguy hiểm thường đi kèm với thu hoạch, nhất là một nơi kỳ lạ như vậy, bao gồm cả Vô Cực Tông. Rất nhanh các môn phái đều quyết định phái tu sĩ đến đó. Theo lời của Côn Sơn Môn, trong vùng hoang vu này xuất hiện yêu thú thượng cổ và những sinh vật giống như hồn phách. Cấp bậc đều rất cao, tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ đi một mình là tự tìm đến chết. Nhưng mặt khác, nơi đó cũng hẳn là một địa điểm tu luyện tuyệt hảo. Phải biết ở Linh Vũ Đại Lục, nơi có thể cho tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ và Hóa Thần kỳ tu luyện hầu như không tồn tại. Vô Cực Tông hiện nay đang ban bố nhiệm vụ, chỉ có tu sĩ đạt Nguyên Anh hậu kỳ trở lên mới có thể tiếp nhận đến vùng hoang vu của Huyền Hoàng Đại Lục để tu luyện. Trương Tiêu Hàm nhận được tin tức này, quả thực sững sờ một lúc lâu, nàng tưởng rằng sẽ không trở lại Huyền Hoàng Đại Lục nữa. Kế hoạch tiếp theo của nàng là đến Linh Vũ Đại Lục du ngoạn. Đúng vậy, việc tu luyện này không phải cưỡng chế, nàng hiện nay là đại chế phù sư, hoàn toàn có thể không tham gia. Tiểu thuyết của ta, Tầm Tiên, sẽ có nhiều nội dung mới hơn trên nền tảng WeChat chính thức. Đồng thời có quà tặng lớn 100% cho mọi người. Bây giờ hãy mở WeChat, bấm vào dấu cộng, tìm kiếm tài khoản công cộng Quidrit, rồi theo dõi, nhanh tay lên, chương 724, dự định của Trương Tiêu Hàm. Muốn nghe nhiều ý kiến của các bạn hơn, muốn nhận được nhiều đề xuất hơn nữa, hãy tìm kiếm tài khoản công cộng WeChat Quidrit, theo dõi và ủng hộ, Tầm Tiên, nhiều hơn, Trương Tiêu Hàm hy vọng sẽ có mấy chục năm để củng cố. Để chuẩn bị thật tốt trước khi cái gọi là hạo kiếp trăm năm, đến, tu vi của nàng đã vững chắc ở đỉnh phong Hóa Thần Trung Kỳ. Bề ngoài là tu vi Hóa Thần Trung Kỳ đỉnh phong, nhưng thực tế sức chiến đấu của nàng không thua kém Hóa Thần Hậu Kỳ. Chỉ là chưa từng giao thủ với tu sĩ Thần Kỳ, nên không biết liệu mình có thể đánh thắng hay không, song trong lòng nàng không hề e ngại tu sĩ Thần Kỳ. Hơn nữa nàng cũng hiểu rõ, nếu không phải tình thế bắt buộc, trước, hạo kiếp trăm năm, nàng khó có cơ hội giao chiến với tu sĩ Thần Kỳ. Lý do muốn củng cố mấy chục năm là vì nàng cảm thấy mệt mỏi. Hơn 30 năm qua, nàng luôn sống trong sự căng thẳng, hầu như lúc nào cũng nỗ lực vì nâng cao tu vi. Cho đến nay, nàng mơ hồ cảm thấy, nếu không có cơ duyên lớn, tu vi của nàng sẽ không tăng lên trong thời gian ngắn. Nàng cũng cảm thấy mình không nên tăng tu vi nhanh như vậy nữa. Tu vi lại thăng lên một tầng, thì sẽ không còn xa nữa đến cảnh giới thần, cũng sẽ gần hơn một bước đến cảnh giới phi thăng. Nàng không muốn phi thăng, ít nhất là trong 1000 năm nữa. Trong thế giới này, dù có kẻ nào đó nhòm ngó nàng, thực lực và tu vi của nàng cũng khiến nàng đứng ở vị trí cao trong giới tu tiên, cho phép nàng nhìn thế giới này bằng ánh mắt nửa khinh thường. Vậy thì tại sao nàng phải phi thăng sớm để rồi lại bắt đầu từ tầng lớp tu sĩ thấp nhất? Trương Tiêu Hàm thừa nhận mình không có lý tưởng cao xa gì. Đã hơn 30 năm kể từ khi bước vào thế giới này, nàng công nhận lối sống, mạnh được yếu thua, cường giả vi tôn của thế giới này và dần thích nghi với mô thức sinh tồn này, nhưng trong lòng, nàng vẫn chưa hoàn toàn hòa nhập vào thế giới này, trở thành một phân tử của nó. Đến nay, suy nghĩ của nàng rất đơn giản, nàng chỉ muốn sống thoải mái một thời gian, sống, chứ không phải sinh tồn. Nàng vốn định không bế quan nữa, sẽ đến Linh Vũ Đại Lục du ngoạn một phen, cùng Tiểu Bảo và Hỏa Hồ. Trong tay nàng không thiếu bảo khí, lại còn có nhiều linh phù như vậy, tin chắc trên đại lục này không ai có nhiều linh phù như nàng. Du ngoạn một phen trước, hạo kiếp trăm năm, cũng không uổng công khổ luyện đến đại lục này. Thế nhưng, lời cây dâm bụt nói, cùng bùa dịch chuyển tức thời, mạnh độn phù cần chế tác, đã khiến kế hoạch của Trương Tiêu Hàm chưa kịp bắt đầu đã bị trì hoãn. Trương Tiêu Hàm hiểu biết về Vô Cực Tông vẫn chỉ ở mức bề ngoài. Nàng chưa thâm nhập vào trung tâm quyền lực của Vô Cực Tông. Nàng chưa có quyết định gì, nhưng lời của cây dâm bụt vẫn cảnh tỉnh nàng. Cây dâm bụt không phải là một tu sĩ tầm thường. Hơn trăm năm qua, cây dâm bụt đã chịu đựng những đau đớn mà người thường không thể chịu đựng nổi. Trên nét mặt hắn, người căn bản không thấy được sự bất mãn. Hắn như đã cam chịu số phận, hoàn toàn an phận với hiện trạng. Nhưng Trương Tiêu Hàm biết, dưới vẻ ngoài cam chịu của cây dâm bụt là một trái tim không cam lòng hiện trạng. Hắn đang tìm kiếm cơ hội, tìm kiếm một cơ hội để thay đổi vận mệnh, và từ cuộc nói chuyện mấy ngày trước, Trương Tiêu Hàm đoán rằng hắn sẽ bắt đầu hành động. Trương Tiêu Hàm không định tham gia vào đó. Đối với Vô Cực Tông, nàng không có lòng trung thành gì, giống như công việc ở công ty kiếp trước, nàng sẽ làm việc tận tâm tận lực cho công ty đó. Bất kể ai là chủ nhân của công ty, Trương Tiêu Hàm cũng không cho rằng việc mình cho cây dâm bụt đổi linh đan là không đúng. Nàng không cao thượng như vậy, xưa nay cũng không làm việc vì lý do hào hùng kiểu vì lợi ích của đại đa số người. Nàng giúp cây dâm bụt chỉ là vì cây dâm bụt, vì con người ấy. Nàng vẫn nhớ một cuộc tranh luận mà nàng đã thấy ở kiếp trước. Một đứa trẻ chơi trên đường ray bỏ hoang ở bên trái, bên phải là đường ray bình thường có một đám trẻ khác. Một đoàn tàu sắp chạy qua, nếu ngươi là lái xe, Ngươi sẽ lái xe đi đâu? Quan điểm của người khác nàng không quan tâm, nhưng nàng biết quan điểm của mình, dựa vào đâu mà hy sinh lợi ích hợp pháp của một số ít người vì lợi ích của đại đa số người. Chẳng lẽ chỉ vì một câu, chúng là trẻ con, đạo lý cũng vậy, trong thế giới tu tiên này lấy, mạnh được yếu thua, cường giả vi tôn, làm ngọn cờ, thì không có cái gọi là chính nghĩa gì. Vô Cực Tông có thể giam cầm cây dâm bụt, dựa vào cây dâm bụt để nâng cao tu vi cho một bộ phận tu sĩ, thì rõ ràng là bất công, cây dâm bụt muốn lấy lại những gì mình đáng có cũng là điều nên làm. Còn cây dâm bụt muốn làm gì, làm như thế nào, là việc của cây dâm bụt, hành động của cây dâm bụt sẽ mang lại ảnh hưởng gì cho Vô Cực Tông hay đại lục này. Trương Tiêu Hàm cũng không cân nhắc, lời ám hiệu mơ hồ của cây dâm bụt, khiến Trương Tiêu Hàm nghĩ rằng lúc này bế quan trong động phủ là tốt nhất. Vừa có thể nghiên cứu bùa dịch chuyển tức thời và mạnh độn phù. Nhưng sự xuất hiện của vùng hoang vu, những sinh vật kỳ dị giống như hồn phách ấy, đã khiến Trương Tiêu Hàm liên tưởng ngay đến hồn phiên, đó là một cơ hội, sớm muộn gì cũng phải đến đó xem, chậm còn hơn sớm, chỉ tiếc là chưa kịp luyện chế áo giáp mềm từ kiến ăn kim loại. Sau khi bàn bạc với Tiểu Bảo từ chối đưa ra ý kiến, hoàn toàn để Trương Tiêu Hàm quyết định, Hỏa Hồ thì dứt khoát không nói gì, trong lòng nàng đã sớm muốn ra ngoài, cứ ở lâu trong linh sơn của Vô Cực Tông, nếu không có Tiểu Bảo, nàng đã sớm ngộp chết rồi. Giao Tiêu và Thanh Lam, Trương Tiêu Hàm không định mang theo, chúng dù sao cũng là linh thú, nhưng so với Hỏa Hồ thì kém xa, kỳ ngộ cũng không nhiều, vẫn nên ở lại linh sơn tu luyện, hơn nữa linh sơn cũng cần người trông coi, trong chủ phong linh điền, toàn bộ được Tiểu Bảo biến thành dược điền, có bình nạp linh thủy, linh dược trong dược điền sinh trưởng tốt hơn nhiều so với dược điền thông thường. Trương Tiêu Hàm có được linh dược từ Tiên Nông Động Phủ và Đan Tông, vốn không thiếu, trong đó không thiếu mầm non và hạt giống, tất cả đều được nạp vào bình thôi sinh, chỉ trong một năm, đã như qua 10 năm, những linh dược này nếu hái ngay thì rõ ràng là lãng phí. Lại không yên tâm giao cho người khác, vừa vặn có Giao Tiêu và Thanh Lam, nàng đương nhiên cũng phải mang theo phân thân, cùng kiến ăn kim loại, với sự chuẩn bị chu đáo như vậy, Trương Tiêu Hàm tự tin mình không có sơ hở nào. Là điện chủ danh dự của Vô Cực Tông, trước khi nhận nhiệm vụ, Trương Tiêu Hàm vẫn lên tiếng chào hỏi Hạ Thần Hy, báo cho nàng biết ý định đi đến vùng đất vô tận để tu luyện. Không ngờ là, Hạ Thần Hy không ngăn cản chút nào. Theo lý thuyết, Hạ Thần Hy nên ngăn cản mới đúng, nàng dù sao cũng là đại chế phù sư, ở Vô Cực Tông cũng là nhân vật có tiếng nói. Hạ Thần Hy không lý nào không ngăn nàng mạo hiểm, vừa báo cho cây dâm bụt, Phạm Tiểu Phạm và những người khác biết mình nhận nhiệm vụ mạo hiểm ở vùng hoang vu. Vừa thầm mừng trong lòng, Trương Tiêu Hàm dọn dẹp động phủ cho tươm tất, chuẩn bị đồ đạc cần mang theo, điều khó khăn nhất là luyện hóa hồn cầu. Hơn một năm qua, nàng chỉ ra khỏi động phủ một lần, chỉ gặp Hạ Thần Hy và Kim Đình Hải, không ai dùng thần thức dò xét nàng, nhưng rời khỏi Vô Cực Tông thì không nói được nữa. Tu sĩ các môn phái khác gặp nhau dùng thần thức dò xét nhau là chuyện thường. Cây dâm bụt rất nhanh gửi lại phù truyền âm, ngoài việc dặn dò một câu cẩn thận thì không có gì khác. Sau đó Phạm Tiểu Phạm cũng gửi phù truyền âm, hắn và Vu Hành Vân cũng nhận nhiệm vụ ở vùng hoang vu. Đây là điều nằm trong dự đoán. Công pháp xá lợi của Phạm Tiểu Phạm tất nhiên có thể khắc chế ma tu. Không chừng cũng có thể khắc chế những hồn phách kỳ dị ấy. Có lẽ nếu Phạm Tiểu Phạm không chủ động nhận nhiệm vụ, Vô Cực Tông cũng sẽ động viên hắn. Ngược lại Vu Hành Vân cũng nhận nhiệm vụ, khiến Trương Tiêu Hàm lắc đầu. Vô Cực Tông rất coi trọng chuyến đi vùng hoang vu này. Tất cả tu sĩ tham gia tu luyện đều được ưu tiên đổi lấy linh phù. Linh đan từ tông môn, nghe nói linh phù thuộc hệ hỏa có thể khắc chế hồn phách là hiếm nhất. Còn linh đan khôi phục linh khí cũng là lựa chọn ưu tiên của tu sĩ. Trương Tiêu Hàm vốn không thiếu hai thứ này, chính nàng đã có thể chế tác thượng phẩm linh phù, lại khôi phục linh khí linh đan, còn có gì tốt hơn dịch linh của tụ linh thảo. Hơn một năm qua, nàng đã tích lũy được không ít, hoàn toàn có thể dùng làm đồ uống thường nhật. Tiếp tục bế quan mấy ngày, Trương Tiêu Hàm cuối cùng nhận được truyền âm, tất cả tu sĩ tham dự lịch luyện tại Huyền Hoàng Đại Lục Hoang Vu chi địa không lâu nữa sẽ xuất phát. Phía sau núi Nguyên là cấm địa của Vô Cực Tông, song ai ngờ Vô Cực Tông lại đặt trận truyền tống tại đó. Các đại tông môn tiến vào Huyền Hoàng Đại Lục không thể tách rời trận truyền tống. Nay lại phát hiện hoang vu chi địa, tu sĩ thông qua trận truyền tống tất nhiên sẽ không thiếu. Nhưng mà, trên đường đi, số lượng tu sĩ Vô Cực Tông bên ngoài lại không nhiều. Khi Trương Tiêu Hàm ôm Hỏa Hồ cùng Tiểu Bảo đến cửa vào cấm địa Hậu Sơn, nơi này đã tụ tập hơn 10 vị tu sĩ, hơn nữa liên tục có tu sĩ bay tới. Trương điện chủ đã đến a, Tiểu Bảo tu sĩ, tiếng chào hỏi vang lên rộn rã. Trương Tiêu Hàm cùng Tiểu Bảo vội vàng chắp tay đáp lễ. Liếc nhìn một lượt, không thấy có người quá quen thuộc, Phạm Tiểu Phạm cùng Vu Hành Vân cũng có mặt, Vân Phượng cũng ở đó, giữa không trung hai người hướng xuống chắp tay, rồi đáp xuống bên cạnh Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm cười chào hỏi, ánh mắt cũng dừng trên người Vân Phượng một chút. Vu Hành Vân muốn đến Hoang Vu chi địa lịch luyện, Vân Phượng lại được đưa đến đây, là lưu luyến không rời hay vì lẽ nào khác? Chưa kịp nói gì, liền thấy thêm một nhóm người bay tới, Hạ Thần Hy đột nhiên xuất hiện trong đó, vội vàng cùng mọi người nghênh đón. Trương Tiêu Hàm sửng sốt, bên cạnh Hạ Thần Hy là Hạ Thanh Liên. Hạ Thanh Liên khi nào trở về? Trên mặt Hạ Thanh Liên Vẻ thanh thuần của tiểu muội nhà bên đã giảm đi rất nhiều. Đôi mắt nàng vẫn thanh tịnh, nhưng lại mang theo một tia tang thương, trông không hề phù hợp với tuổi tác. Nàng đứng bên cạnh Hạ Thần Hy, chẳng hề để ý ánh mắt dò xét của mọi người. Trong lòng Trương Tiêu Hàm chợt lóe lên mấy ý niệm, có lẽ mọi người đều nghĩ như nàng, vài phép thăm dò được dùng thử. Hạ Thanh Liên là tu vi nguyên anh hậu kỳ, có lẽ nàng đã giúp vị thiên tài tu sĩ kia đột phá lên hóa thần hậu kỳ. Tu vi của nàng vì thế mà chậm lại, vậy thì Hạ Thần Hy hẳn thực hiện lời hứa, mang Hạ Thanh Liên đi lịch luyện, nâng cao thực lực cho nàng. Có nhiều hóa thần kỳ tu sĩ ở bên cạnh, cũng như Trương Tiêu Hàm ngày ấy tại Vô Biên Hải có Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân bên cạnh. Quả thực có thể yên tâm mà lịch luyện, chỉ là Hạ Thần Hy cũng muốn đến hoang vu chi địa sao? Trương Tiêu Hàm liếc nhìn quanh các tu sĩ, lần này Vô Cực Tông phái ra gần nửa số cao thủ. Xem ra Linh Vũ Đại Lục rất coi trọng hoang vu chi địa. Chuyện của ta, Tầm Tiên, sẽ có thêm nhiều nội dung mới trên nền tảng WeChat chính thức. Đồng thời có quà tặng rút thăm 100% cho mọi người. Ngay bây giờ hãy mở WeChat, nhấn vào dấu cộng, nhập, thêm bạn bè, tìm kiếm tài khoản công chúng, WeRead, rồi theo dõi, nhanh lên nhé. Chương 725, đồng hành, muốn nghe nhiều ý kiến của các bạn hơn, muốn nhận được nhiều đề xuất của các bạn hơn, bây giờ hãy tìm kiếm tài khoản công chúng WeChat, WeRead và theo dõi để ủng hộ Tầm Tiên nhiều hơn. Hạ Thần Hy chưa đáp đất, đã nhìn hết mọi người trong tầm mắt, tất cả tu sĩ tham gia thí luyện đều đã có mặt. Hắn chỉ gật đầu với mọi người, rồi dẫn đầu đi về phía cửa vào cấm địa. Các tu sĩ phía sau tự động xếp hàng theo thứ tự tu vi. Không thành hàng ngũ chỉnh tề lắm, đi bên cạnh Hạ Thần Hy ngoài Hạ Thanh Liên, là vài vị hóa thần hậu kỳ tu sĩ, cách đó vài bước mới là các tu sĩ hóa thần trung kỳ. Hạ Thần Hy thấy Trương Tiêu Hàm không tiến lên, hơi nhíu mày, muốn lên tiếng rồi lại thôi. Hắn biết Trương Tiêu Hàm không muốn nổi bật đứng bên cạnh mình. Nhưng dù nàng cách hắn cả mấy chục bước, thì nàng vẫn là điện chủ Vô Cực Tông chứ. Danh dự hai chữ, hắn đã sớm chuẩn bị lui lại. Hậu sơn cấm địa tuyệt đối cấm bay, ngay cả tông chủ Vô Cực Tông cũng không ngoại lệ. Hạ Thần Hy mới đi được vài bước đã dừng lại. Hắn quay đầu, ngoài dự đoán lại bất mãn nhìn về phía sau. Mọi ánh mắt đều theo hướng đó nhìn. Trương Tiêu Hàm không khỏi ngạc nhiên. Vân Phượng không hề ở lại ngoài cấm địa, nàng lại theo vào. Tông chủ, thấy ánh mắt của Hạ Thần Hy và các tu sĩ khác, Vu Hành Vân mỉm cười hiền hậu, tiến lên một bước nói, Vân Phượng là thị thiếp của ta, nàng vốn là tu sĩ Huyền Hoàng Đại Lục, muốn nhân cơ hội này trở lại Huyền Hoàng Đại Lục một chuyến, thăm người nhà, mong tông chủ chấp thuận, thành toàn. Vu Hành Vân nói xong, Vân Phượng liền khẽ cúi đầu hành lễ, một bộ dáng dịu dàng nghe lời. Quần áo của Vân Phượng là đạo bào rộng rãi, khác với trang phục diễm lệ của những thị thiếp khác. Lúc này nàng khẽ cúi đầu, mọi người chỉ thấy cổ trắng nõn, mái tóc đen nhánh, hoàn toàn không thấy được vẻ quyến rũ trời sinh của nàng. Trong mắt mọi người, Vân Phượng hoàn toàn không giống một thị thiếp. Hạ Thần Hy vẫn cau mày, bất mãn nhìn Vu Hành Vân, nhưng không cự tuyệt, chỉ hừ một tiếng, rồi quay đi. Vu Hành Vân như nhẹ nhõm thở ra, có chút lúng túng quay lại đỡ Vân Phượng dậy. Vân Phượng từ từ đứng thẳng, đầu vẫn hơi cúi, không ai nói gì, thậm chí không có biểu hiện dư thừa nào, cứ như chẳng có gì xảy ra. Trương Tiêu Hàm cũng quay đi, trong lòng không khỏi suy nghĩ, Vân Phượng thật sự chỉ vì về thăm người nhà sao? Chủ nhân, Vân Phượng cứ lén nhìn người đấy, tiếng hỏa hồ truyền đến trong đầu. Trương Tiêu Hàm đưa tay vuốt ve lông hỏa hồ ở trên khuỷu tay nàng, vừa vặn có thể thấy hết phía sau, không chỉ ta đâu. Trương Tiêu Hàm khẽ cười, ân, Vu đạo hữu cùng Phạm đạo hữu cũng đều nhìn người một cái. Hỏa hồ đáp không liên quan, hỏa hồ rụt đầu lại, cọ sát vào ngực Trương Tiêu Hàm, tìm vị trí thoải mái hơn, nàng đã quen biến thành hình người, nếu biến lại hình hồ ly, lại giấu tu vi, thì không thoải mái lắm. Đoàn người rất nhanh đến bên cạnh trận truyền tống phía sau núi. Trận truyền tống một lần chỉ truyền tống được 6 người, rồi phải chờ một khoảng thời gian. Hạ Thần Hy quay đầu nhìn Trương Tiêu Hàm, vốn định gọi nàng cùng đi, nhưng ánh mắt Trương Tiêu Hàm đúng lúc đó rời đi, quay đầu nói chuyện với Tiểu Bảo. Hạ Thần Hy liền không động thanh sắc liếc nhìn quanh các tu sĩ. Lùi lại một bước, các tu sĩ lần lượt tiến vào phòng truyền tống, Trương Tiêu Hàm cũng quay lại, lần này không thể trốn khỏi tầm mắt Hạ Thần Hy. Trương Tiêu Hàm thở dài trong lòng, bước tới, tông chủ. Trương Tiêu Hàm mỉm cười chào hỏi, dọc đường không thấy tu sĩ các tông môn khác, có phải là thời gian dịch chuyển? Trong miệng hỏi, trong lòng biết đây là câu hỏi xã giao. Ha ha, Trương đạo hữu bế quan lâu ngày, không biết tình hình hiện tại của Linh Vũ Đại Lục cũng là chuyện thường. Hạ Thần Hy cười ha hà, nhưng khóe mắt vẫn hiện vẻ phiền muộn. Trương Tiêu Hàm nhướng mày, tỏ vẻ nghi vấn, Hạ Thần Hy liền nói tiếp, vì hoang vu chi địa được phát hiện, Thanh Hư Môn cũng lập một trận truyền tống tầm xa, một đầu ở Thanh Hư Môn, một đầu ở không xa hoang vu chi địa. Đến hoang vu chi địa, dùng trận truyền tống của Thanh Hư Môn sẽ dễ dàng hơn chúng ta. Trương Tiêu Hàm bừng tỉnh đại ngộ, nhưng lập tức lại nảy sinh nghi vấn khác. Tông chủ, hoang vu chi địa được phát hiện bao lâu rồi? 3 tháng, Hạ Thần Hy cười lạnh, đổi thành truyền âm, Côn Sơn Môn muốn bán tin tức hoang vu chi địa cho Thanh Hư Môn. Chúng nó không ngờ Thanh Hư Môn cũng không nuốt nổi hoang vu chi địa. lại còn có kiếp nạn trăm năm sau đó. Trương Tiêu Hàm chậm rãi gật đầu, chuyện rất đơn giản, nàng không ngờ, nếu Huyền Hoàng Đại Lục chỉ cần một vô biên hải, thì không cần tốn tài nguyên xây thêm trận truyền tống, nhưng có hoang vu chi địa, lại chưa khai thác, ít nhất ngoại vi đã thấy được không ít tài nguyên, xây một trận truyền tống vẫn là tính toán tốt, không chỉ tiện cho đệ tử bản môn truyền tống, mà các tu sĩ tông môn khác nữa, dù ngắn hạn không thu hồi hết chi phí, nhưng động tĩnh của các tu sĩ tông môn khác sẽ nắm giữ hoàn toàn. Hơn nữa, một khi kiếp nạn trăm năm không chống đỡ nổi, cũng có thể kịp thời rút lui về Huyền Hoàng Đại Lục. Trương Tiêu Hàm cũng nghĩ ra vấn đề đó, Hạ Thần Hy chắc cũng nghĩ ra, xem ra Vô Cực Tông không ôm chặt đùi ba đại tông môn như tưởng tượng. Lần này tham gia lịch luyện, còn có hai vị thái thượng trưởng lão của tông môn, Hạ Thần Hy đột nhiên nói một câu, câu này không phải truyền âm, tu sĩ chưa vào phòng truyền tống đều nghe thấy, Thường Khôn thái thượng trưởng lão và Trúc Ly Thương thái thượng trưởng lão sao? Chung quanh lập tức náo động, vẻ mặt mọi người rõ ràng phấn khích và kích động, Thường Khôn và Trúc Ly Thương hai vị thái thượng trưởng lão này Trương Tiêu Hàm cũng từng nghe nói. Hai người đều là tu vi tu thần kỳ, sớm đã ẩn cư hậu sơn không hỏi chuyện thế sự, Vô Cực Tông có thể đứng trong hàng ngũ các môn phái lớn của Linh Vũ Đại Lục. Phần lớn là nhờ hai vị thái thượng trưởng lão tu thần kỳ này. Nếu hai người thành công phi thăng, địa vị Vô Cực Tông sẽ lên một bậc, nếu phi thăng thất bại, e rằng vài vị hóa thần hậu kỳ trong tông môn phải bỏ áp chế tu vi, nhanh chóng đột phá lên tu thần kỳ, nếu không, Vô Cực Tông chỉ là một môn phái nhỏ, dễ bị các môn phái khác chiếm mất bất cứ lúc nào. Hai vị thái thượng trưởng lão này lại mạo hiểm phi thăng rời khỏi cấm địa hậu sơn, lại muốn đến hoang vu chi địa của Huyền Hoàng Đại Lục. Quả thực bất ngờ, tiếng nghị luận vang lên, đều là sợ hãi thán phục, kinh ngạc, và cả may mắn, có thể gặp mặt thái thượng trưởng lão, thật sự là may mắn. Trương Tiêu Hàm thuận miệng khen một câu, thoáng nhìn thấy vẻ mặt lãnh đạm của Hạ Thanh Liên, sắc mặt mọi người hơi đổi khác, chỉ có nàng hoàn toàn không hề để ý, xem ra những kinh nghiệm hơn một năm qua là một cú sốc lớn đối với nàng. Đúng vậy, hai vị thái thượng trưởng lão nhiều năm không hỏi thế sự, lần đầu tiên rời khỏi hậu sơn, Hạ Thần Hy nói tiếp. Trương Tiêu Hàm gật đầu nhẹ, lùi lại vài bước, rời khỏi bên cạnh Hạ Thần Hy. Trương Tiêu Hàm là nhóm thứ ba dùng trận truyền tống, cùng nàng, đương nhiên là Tiểu Bảo, Hỏa Hồ và Phạm Tiểu Phạm. Hỏa Hồ là yêu thú, dùng trận truyền tống cũng chiếm một vị trí. Trương Tiêu Hàm vừa vào phòng truyền tống, đột nhiên biến sắc, nàng quên mất, trong linh thú đại của nàng còn có phân thân hóa thần sơ kỳ được trong cấm địa ma huyễn. Dù trong linh thú đại, cũng chiếm một vị trí. Phân thân này Phạm Tiểu Phạm mấy người không biết, Trương Tiêu Hàm cũng không muốn lộ ra trước mặt mọi người. Nhưng giờ mới nhớ ra thì hơi muộn, Phạm Tiểu Phạm ba người đã đứng trong trận truyền tống, Vu Hành Vân tự mình lấy ra một khối thượng phẩm linh thạch cho Vân Phượng. Thấy Trương Tiêu Hàm đột nhiên dừng bước trước trận truyền tống, kinh ngạc nhìn nàng một cái, "Tiền bối, xin ngài vào trong trận truyền tống." Tu sĩ vận hành trận truyền tống bên cạnh là Nguyên Anh kỳ, nhưng trước mặt các tu sĩ hóa thần, chỉ có thể lấy lòng cười, hắn không dám thúc giục thật, cầm khối thượng phẩm linh thạch cuối cùng chờ đợi. Vừa mới nhớ ra, trong linh thú đại của ta còn có một con yêu thú. Trong lòng vội vàng, Trương Tiêu Hàm không nghĩ ra cách giải thích nào hợp lý hơn. Nàng cau mày nói, tu sĩ bên cạnh lộ vẻ hâm mộ, hắn nhận ra Trương Tiêu Hàm, trong Vô Cực Tông, khắp Linh Vũ Đại Lục ai không biết Trương Tiêu Hàm, đại chế phù sư, không chỉ chế tác được linh phù chất lượng cao, tỷ lệ thành công cực cao, trong đại hội tông môn còn không do dự giết chết đại tu sĩ đắc tội mình. Tu sĩ sát phạt quyết đoán lại có thực lực như vậy, ai dám không phục, cũng chỉ có Trương Tiêu Hàm. Trong ngực một sủng vật, trong linh thú đại lại một sủng vật, nàng là đại chế phù sư, lại không thiếu linh thạch, có hai sủng vật cũng là chuyện thường. Hắn lấy lòng cười cười, ánh mắt rơi vào Vân Phượng, khách khí lại khinh thường, vị đạo hữu này, trận truyền tống một lần chỉ truyền tống 6 người, người vẫn nên chờ chuyến sau đi. Trong đám người, Vân Phượng tu vi thấp nhất, còn kém cả hắn, tu sĩ đó muốn lấy lòng Trương Tiêu Hàm, đương nhiên đuổi Vân Phượng tu vi thấp nhất, hắn không phải không thấy Vu Hành Vân lấy linh thạch cho Vân Phượng. Nhưng sao nào? Chỉ là thị thiếp của Vu Hành Vân kết đan kỳ mà thôi. So với Trương Tiêu Hàm, Vu Hành Vân rõ ràng cũng ở phía sau. Vân Phượng sững sờ, khuôn mặt xinh đẹp đột nhiên đỏ lên, nàng đã đứng trong trận truyền tống, không ngờ Trương Tiêu Hàm chỉ nhắc đến mình còn một sủng vật. Mình đã bị đuổi xuống, còn xin nhanh lên, ngoài kia còn có tiền bối hóa thần kỳ chờ đấy, lẽ nào để các tiền bối chờ người? Tu sĩ Nguyên Anh kỳ thúc giục không kiên nhẫn, Trương Tiêu Hàm vốn định dùng chuyến truyền tống sau, nhưng vì lời nói của tu sĩ Nguyên Anh kỳ đó mà đổi ý. Nàng cười tủm tỉm nhìn Vân Phượng, như chuyện đương nhiên, nếu là kiếp trước, đây là ỷ thế hiếp người, nhưng đây là thế giới tu tiên, đây là thế giới tu sĩ cấp cao coi tu sĩ cấp thấp như kiến. Trương Tiêu Hàm nếu thật sự khiêm nhường, thì là chuyện cười, ta, Vân Phượng nhìn Trương Tiêu Hàm, không biết làm sao đứng lên, nàng rời trận truyền tống, nàng muốn vì Trương Tiêu Hàm mà nhường chỗ cho sủng vật sao? Trong mắt các tu sĩ Vô Cực Tông, nàng lại chẳng bằng cả một con sủng vật sao? Tiểu thuyết của ta, Tầm Tiên, sẽ có nhiều nội dung mới mẻ hơn trên nền tảng WeChat chính thức. Đồng thời còn có đại lễ rút thưởng 100% dành tặng cho mọi người. Ngay bây giờ, hãy mở WeChat, bấm vào dấu cộng, cộng, thêm bạn bè, tìm kiếm tài khoản công chúng Quidrix và theo dõi ngay. Chương 726, về lại Huyền Hoàng Đại Lục. Ta mong muốn nghe được nhiều tiếng nói hơn từ các bạn. Mong muốn nhận được nhiều đề nghị hơn từ các bạn. Vì vậy hãy tìm kiếm tài khoản công chúng WeChat Quidrix và theo dõi để ủng hộ Tâm Tiên. Phẫn uất dâng trào từ đáy lòng, Vân Phượng cắn chặt môi, cúi đầu xuống che giấu ngọn lửa giận dữ trong mắt. Nàng biết hiện giờ không thể cầu viện Vu Hành Vân, cũng không thể cầu viện Phạm Tiểu Phạm. Trước mặt người ngoài, nàng không chỉ là thị thiếp của Vu Hành Vân, mà còn chỉ là một tu sĩ kết đan trung kỳ cấp thấp. Nếu là tu sĩ hóa thần kỳ khác, không, cho dù là tu sĩ nguyên anh kỳ, nàng cũng biết tự giác rời khỏi trận truyền tống, nhường vị trí lại, thế nhưng trước mặt là Trương Tiêu Hàm, người mà nàng vừa kính trọng lại vừa căm hận, nàng hiểu rõ mình nên nhường chỗ, nhưng hai chân nàng lại nặng trĩu, lòng đầy bất cam, cùng là thiên phú dị bẩm, cùng là thể chất lô đỉnh, lẽ nào chỉ vì nàng xuất thân muộn, lẽ nào chỉ vì khi gặp Trương Tiêu Hàm, nàng còn ở kỳ luyện khí, còn Trương Tiêu Hàm đã kết đan, dựa vào đâu nàng chỉ có thể trở thành thị thiếp, còn Trương Tiêu Hàm lại liên tục tiến giai, thẳng đến hóa thần trung kỳ, lại còn trở thành điện chủ Vô Cực Tông, dựa vào đâu nàng phải ủy khuất cầu toàn, cẩn trọng từng bước, dốc hết sức lực để giữ gìn thanh danh, lại vẫn phải chịu nhục nhã, còn Trương Tiêu Hàm lại được người khác nịnh hót và tôn kính. Nàng rõ ràng có thể tự cứu mình, ngay khi Vu Hành Vân há miệng nhận nàng làm thị thiếp. Nàng rõ ràng có thể cứu mình, cho dù lúc đó nàng không có mặt ở đó, nhưng chỉ cần một lời, tin rằng chỉ cần một lời Vu Hành Vân sẽ trả lại tự do cho nàng. Nàng có vô số cơ hội như vậy, nhưng nàng không nói gì. Ngay cả khi chủ động cầu xin được bái nhập môn hạ để đổi lấy tự do, nàng cũng bị cự tuyệt, nay lại còn tự làm nhục mình như vậy, ghen ghét khiến lòng Vân Phượng đầy hận thù, dù nàng xuất thân thấp kém, nhưng Trương Tiêu Hàm vẫn cảm nhận được điều đó, Vân Phượng đang hận nàng sao? Tu hồn công pháp mang lại cảm giác không sai, Trương Tiêu Hàm kinh ngạc một lúc rồi hiểu ra, nàng lắc đầu trong lòng, đối với Vân Phượng, nàng chưa từng có tình cảm bằng hữu, nay địa vị của hai người lại không thể so sánh, nàng thật sự không để ý đến sự ghen tị và căm hận của Vân Phượng dành cho mình. Con đường Vân Phượng đi là do chính nàng lựa chọn, dù trong lòng nàng có bất cam lòng đến đâu chăng nữa. Vân Phượng cũng không vì ghen tị và căm hận mà mất lý trí. Nàng khẽ bái một cái, rồi bước ra khỏi trận truyền tống, cứ như đó là chuyện đương nhiên. Tính toán, ta sẽ quay lại lần sau, nhưng ngoài dự liệu, Vu Hành Vân đưa tay giữ nàng lại. Vân Phượng không tin nổi, ngẩng đầu nhìn Vu Hành Vân, trong ánh mắt kinh ngạc đầy phức tạp, nhưng ánh mắt Vu Hành Vân lại đổ dồn lên người Trương Tiêu Hàm. Căn bản không nhìn thấy Vân Phượng, sau khi giữ Vân Phượng lại. Ông bước xuống khỏi trận truyền tống, Trương Tiêu Hàm mỉm cười, Vu Hành Vân là lo lắng người cuối cùng là Vân Phượng sẽ không thể bước lên trận truyền tống. Không khách khí, nàng bước lên trận truyền tống, tu sĩ Nguyên Anh Kỳ bên cạnh sửng sốt một chút, nhưng hiện giờ trong trận truyền tống đã quá đông người, đứng ra lại là một tu sĩ hóa thần kỳ, thân phận không phải người này có thể chất vấn. Hắn vội vàng khảm nạm linh thạch thượng phẩm lên trên, trận truyền tống lóe sáng chói mắt, cảm giác choáng váng tràn ngập, dường như rất dài lại như chỉ trong nháy mắt, ánh mắt lại tập trung. Liền thấy các tu sĩ trước mặt đổi thành những khuôn mặt xa lạ. Họ đã được truyền tống đến Huyền Hoàng Đại Lục, rời khỏi trận truyền tống thạch ốc. Trương Tiêu Hàm hít sâu một hơi, cảm xúc rung động từ tiểu bảo truyền đến, nhìn cảnh vật quen thuộc mà xa lạ, đoạn ngắn sinh hoạt nhàn nhã và tĩnh lặng 2 năm ở trong nông động phủ chợt hiện lên trong đầu. Lúc đó, nhờ tiểu bảo, nàng có thể làm bất cứ điều gì mình muốn, không có lo lắng, không có sợ hãi, thực sự là cuộc sống thế ngoại đào nguyên. Đáng tiếc, cuộc sống ấy không thể tồn tại mãi. Ánh mắt nàng dịu dàng nhìn về phía tiểu bảo. Tiểu bảo cũng nhìn sang, trong ánh mắt của cả hai đều thấy được hồi ức về quá khứ. Không muốn quên, Phạm Tiểu Phạm cũng nhìn sang, thấy Trương Tiêu Hàm và tiểu bảo nhìn nhau, lông mày ông hơi nhíu lại, ông nhớ đến sự quyết đoán của Trương Tiêu Hàm khi hủy diệt nơi này. Ba người chỉ duy trì.